Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 85, ước định chiến, không đủ, Lâm Hiên cau mày, thực lực bây giờ của hắn đã có thể nghiền ép phần lớn ngưng mạch bát giai võ giả. Lẽ nào Trương Thiên thật sự khó sao cường hãn? Trương Thiên khi trở về tu vi đã là ngưng mạch bát giai đỉnh núi. Hơn nữa hắn kinh nghiệm chiến đấu phong phú, coi như là ngưng mạch cấp 9 võ giả, hắn đều có thể đấu một trận, hơn nữa khoảng thời gian này, hắn một mực không hề lộ diện, ngoại giới nghe đồn hắn đã đột phá đến ngưng mạch cấp 9. Ít ngày nữa tự muốn khiêu chiến đệ tử nòng cốt, Lâm Hiên sắc mặt nghiêm túc, chẳng trách tất cả mọi người không coi trọng hắn, nguyên lai Trương Thiên dĩ nhiên có thực lực như thế, ta hiện đang dạy cho ngươi một loại hộ thể kiếm quyết. Tuy rằng không thể đề thăng sự công kích của ngươi, mà có thể cho ngươi tỷ lệ sinh tồn nhiều hơn một ít. Mộ Dung Thiên Linh nói ra, hộ thể kiếm quyết, Lâm Hiên trong lòng hơi động, nguyên lai Mộ Dung giáo viên là muốn một mình dạy hắn võ học. Chẳng trách lại đơn độc triệu kiến hắn, còn có một ngày nhiều thời giờ, có thể học tới trình độ nào, toàn bộ xem ngộ tính của ngươi. Sau đó, Mộ Dung Thiên Linh thi triển một loại phòng ngự tính võ học. Trên người nàng linh lực màu xanh hóa thành đạo đạo kiếm khí màu tím, quấn quanh ở trên thân thể, đồng thời có thể tùy ý lưu động. Kiếm khí, tính chất công kích cực mạnh công kích, mà nếu như dùng để phòng ngự, hiệu quả cũng là tốt đến kỳ lạ. Lâm Hiên ngưng thần quan tâm, đem toàn bộ chi tiết nhỏ tất cả đều đặt ở trong mắt. Vẻn vẹn một lần, hắn tự nhớ kỹ toàn bộ đi khí con đường, xem ra người ở đây kiếm đạo phương diện thiên phú có thể nói nghịch thiên. Mộ Dung Thiên Linh không che giấu nổi trong mắt khiếp sợ. Cáo biệt Mộ Dung Thiên Linh, Lâm Hiên lần thứ hai trở về nơi ở, hắn bắt đầu nghiên cứu hộ thể kiếm quyết, bộ võ học này tên là Trảm Nguyên Hộ Thể Kiếm, chia làm 3 cái cấp độ. Một lần cấp độ, kiếm khí thành màu xanh, tầm thường đao kiếm khó thương. Tầng thứ hai, kiếm khí thành màu tím, có thể trong thời gian ngắn chống đối cùng cấp công kích, đồng thời có tỷ lệ nhất định phản thương đối phương. Tầng thứ ba lần, kiếm khí thành màu đỏ, có thể chống đối một lần cao giai võ giả công kích. Hai người chênh lệch không thể vượt quá 2 cái cảnh giới nhỏ. Nói cách khác, nếu như Lâm Hiên hiện đang luyện thành kiếm khí màu đỏ hộ thể, như vậy hắn có thể ngăn cản ngưng mạch cấp 9 võ giả một lần công kích. Nếu như vận dụng thật tốt, thậm chí có thể đủ tất cả thân trở ra, này biến tướng vì hắn cung cấp vượt cấp chiến đấu độ khả thi. Lấy hắn tiểu thành kiếm thế công kích, có thể ở phòng ngự trong nháy mắt làm rất nhiều chuyện. Mộ Dung giáo viên là kiếm khí màu tím, xem ra nàng luyện đến tầng thứ 2, không biết ta có thể luyện đến mấy phần 10. Lâm Hiên chậm rãi nhắm hai mắt lại, dựa theo khẩu quyết, Lâm Hiên thôi thúc linh lực trong cơ thể, ở trong người đi ra rườm rà con đường. Cái này trong lúc, trong cơ thể hắn thần bí tiểu kiếm một con hiện ra hào quang màu lưu ly. Ở hào quang màu lưu ly chiếu rọi xuống, Lâm Hiên linh lực vận chuyển thập phần thông thuận, vẻn vẹn một lần, tự ngưng tụ ra hộ thể kiếm khí, ong ong, ở ngoài thân thể hắn, cùng nhau kiếm khí màu xanh quấn quanh ở trên người, đưa hắn bao trùm, xa xa nhìn tới, giống như là một cái màu xanh đại xa, chiếm giữ tạp trên người hắn. Lâm Hiên chập ngón tay như kiếm, đầu ngón tay ánh kiếm phừng phực, hắn thôi thúc ánh kiếm, chém về phía hộ thể kiếm khí, hai người chạm vào nhau, phát sinh xì xì thanh âm. Lâm Hiên có thể rõ ràng cảm giác được một cổ cường đại lực cản tự hộ thể kiếm khí bên trong sản sinh, đồng thời càng ngày càng mạnh, đáng chém đến một nửa khi, đầu ngón tay ánh kiếm đã phi thường hư nhược rồi, mà nó cự ly Lâm Hiên thân thể còn có một xích nhiều cự ly. Hắn thu tay lại, khoanh chân ngồi xuống, lần thứ nhất sử dụng hộ thể kiếm khí, hiệu quả tốt đến kỳ lạ, bất quá hắn vẫn không hài lòng, dưới cái nhìn của hắn ít nhất phải luyện đến tầng thứ hai, hoặc là cải tạo một loại kém nhất tầng. Thời gian còn lại, hắn tự toàn thân toàn ý nghiên cứu hộ thể kiếm khí. Ở thần bí tiểu kiếm dưới sự giúp đỡ, trải qua thời gian nửa ngày, hắn hộ thể kiếm khí đã hiện ra màu xanh đen, đây đã là tầng thứ nhất đại thành biểu hiện, nếu để cho Mộ Dung Thiên Linh biết, sợ rằng nàng nhất định sẽ kinh hô lên. Nàng luyện thành tầng thứ nhất chính là bỏ ra hơn nửa tháng, mà Lâm Hiên vẻn vẹn dùng nửa ngày tự hoàn thành, trong này chênh lệch thật sự là rất lớn. Phải biết, Mộ Dung Thiên Linh từng chính là đệ tử nòng cốt, thiên phú chắc chắn sẽ không kém, nhưng mà cùng Lâm Hiên so sánh, nhưng kém nhiều lắm. Đương nhiên, này phải nhiều quy công cho Lâm Hiên trong cơ thể thần bí tiểu kiếm, là nó để Lâm Hiên trở thành kiếm đạo thiên tài, hiện tại sức phòng ngự của hắn so trước đây mạnh hơn nhiều. Hắn đang dùng đầu ngón tay ánh kiếm thí nghiệm là, đạo kiếm quang kia chỉ có thể gần sát biên giới, sau đó liền nhanh chóng dập tắt. Lâm Hiên vuốt cằm trầm tư, nếu như ẩn vào lôi điện, hiệu quả sẽ như thế nào đây? Ngược lại trong lúc nhất thời hắn cũng không cách nào luyện đến tầng thứ hai. Đơn giản nắm màu vàng lôi điện thí nghiệm, thôi thúc kiếm ý hạt giống, thả ra màu vàng hồ quang. Khi hắn dưới sự dẫn đường, rất nhanh leo lên hộ thể kiếm khí trên, màu xanh đen hộ thể kiếm khí ngoài, còn có một tầng phun trào màu vàng hồ quang, bùm bùm vọt bốc cháy hoa, thanh thế kinh người, Bất quá, Lâm Hiên Tịnh không có bất kỳ vui sướng, hắn phát hiện hai người cũng không thể rất tốt tương dung. Không có bất kỳ ủ rũ, hắn kế tục nghiên cứu, thời gian sau này, hắn nếm thử bất đồng phương thức tới lợi dụng lôi điện. Cuối cùng, hắn phát hiện một loại phương pháp, không phải trực tiếp đem màu vàng hồ quang che lấp hộ thể kiếm khí trên, mà là tại hộ thể kiếm khí phòng ngự khi, đột nhiên phóng thích màu vàng hồ quang, như vậy đánh đối thủ một trở tay không kịp, hơn nữa không chỉ có thể tạo thành tinh thần trên áp lực, còn có thể lợi dụng màu vàng hồ quang gây tê tác dụng, tê dại địch thủ, để cho kẻ địch nằm ở điện giật trạng thái. Hắn không ngừng nếm thử, lúc mệt mỏi tự cảm ngộ kiếm ý hạt giống, rất nhanh, lượng ngày trôi qua, một ngày mới, ánh mặt trời bị mây đen che khuất, khí trời lạnh lùng, tuy rằng khí trời trở nên lạnh, mà đệ tử nội môn tâm tình nhưng là lửa nóng. Hôm nay là Lâm Hiên cùng Trương Thiên Sinh tử quyết đấu thời gian. Trong nội môn rất nhiều đệ tử đều xuất hiện, có thể nói ngoại trừ ở bên ngoài làm nhiệm vụ, những thứ khác đệ tử nội môn đều dồn dập chạy về sinh tử đài. Lâm Hiên ở La Thanh Sơn cùng Diệp Thanh cùng đi, cũng là chạy tới sinh tử đài, dọc theo đường đi, ba người bọn họ nghênh đón vô số ánh mắt, lại thích kỳ, đồng tình, cũng có không tiếc, cười nhạo, La huynh, sớm một thân áo lam lăng trạch đi tới, nhìn phía Lâm Hiên trong mắt mang theo một tia âm lãnh. Đây chính là cùng Trương sư huynh tỷ võ nhân a, phòng trừng lại chết thảm ở trên đài đi, thực sự là đáng thương. Lăng Trạch dẫn một đám người vô tình cười nhạo, cút. Lâm Hiên sắc mặt lạnh lẽo, trực tiếp quát lớn Lăng Trạch, tiểu tử, ngươi dám mắng ta? Lăng Trạch đầu tiên là sững sờ, sau đó giận dữ, hắn đã sớm muốn giết Lâm Hiên. Hiện tại, Lâm Hiên tham gia cuộc chiến sinh tử, hắn muốn ở Lâm Hiên trên người nhìn thấy bất lực, sợ hãi, hối hận vân vân tự. Kết quả Lâm Hiên xuất kỳ bình tĩnh, hơn nữa còn dám mắng hắn, Lăng thiếu, không cần để ý đến hắn, hắn chỉ còn một điểm sống sót thời gian, hành sự tự nhiên điên cuồng. Bên cạnh có người khuyên nhủ, hừ, tiểu tử, ta sẽ hào hào thưởng thức ngươi tử vong khi biểu tình. Lăng Trạch dẫn một đám người cười lạnh đi ra ngoài, Lâm sư đệ, ngươi, La Thanh Sơn cùng Diệp Thanh hai người muốn nói lại thôi. Bọn họ không chỉ một lần khuyên qua Lâm Hiên, chính là không có bất kỳ kết quả, yên tâm, ta sẽ thắng. Lâm Hiên trong mắt có ánh kiếm lấp lóe, ba người nhanh chóng hướng về sinh tử đài đi đến. Chương 86, sinh tử đài, không phải luận bàn giao đấu, mà là sinh tử chiến, vừa lên sinh tử đài, nhất định sẽ có một người ngã xuống. Lúc này, sinh tử đài trước đầy ắp người, rất nhiều đệ tử nội môn thật sớm đến, chỉ lo bỏ lỡ loại này chiến đấu, dù sao đã rất nhiều năm không có ai dùng sinh tử đài. Các ngươi nói cái kia gọi Lâm Hiên có thắng được khả năng sao? Chớ trêu, hắn một cái thuận lợi vào nội môn tiểu quỷ, có thể đấu thắng Trương Thiên? Đoán chừng là ở ngoại môn xông ra danh tiếng, tự cao tự đại, không đem nội môn người để vào trong mắt, người như thế chết rồi cũng tốt. Nói chuyện là thần uy đoàn đệ tử, có thể bắt được ngoại môn đệ nhất, thiên phú khẳng định không sai, bất quá đáng tiếc, vừa lên sinh tử đài, nhất định phải chết ở chỗ này. Chung quanh đệ tử nghị luận sôi nổi, có chút thậm chí còn không biết tên Lâm Hiên. Khó như vậy quái, Lâm Hiên vào nội môn Tịnh không có tham gia trên bia đá xếp hạng chiến. Phần lớn người không quen biết hắn cũng rất bình thường. Trong đám người, không chỉ có lâu năm đệ tử nội môn, cũng có cùng Lâm Hiên đồng thời tiến nhập nội môn thiếu niên. Giang Ngọc Long cùng ở một cái thanh niên mặc áo trắng phía sau, trên mặt mang theo ý lạnh, một phương khác, Đoạn Phi cũng là ánh mắt lấp lóe, ở bên cạnh hắn nhưng là Đường Nghị cùng chiến tổ thành viên. Thượng quan Lưu Vân, Duẫn Thanh Y mấy người cũng là đứng ở trong đám người, vẻ mặt khẩn trương chờ đợi Lâm Hiên đến. Trương Thiên đến rồi, không biết ai hô một tiếng, nhất thời, ánh mắt của mọi người dồn dập nhìn tới, phía trước, một cái thiếu niên mặc áo tím, lưng đeo chiến đao, sắc mặt lạnh lùng, phảng phất ngàn năm hàn băng, ở bên cạnh hắn nhưng là một cái thiếu niên áo lam. Hai người sải bước hướng về sinh tử đài đi tới, Trương Thiên ngẩng đầu, quay về Giang Ngọc Long trước người thanh niên mặc áo trắng khẽ gật đầu. Sau đó nhảy lên sinh tử đài, thiếu niên áo lam nhưng là đi tới thanh niên mặc áo trắng kia bên người. Trương Thiên đều đến, kia Lâm Hiên làm sao còn chưa tới? Trong đám người có người oán giận, chính là, ta xem là không dám tới đi, sợ chết đừng đánh cuộc chiến sinh tử a. Rất nhiều đệ tử thấp giọng chửi bới, Trương Thiên cũng là khẽ cau mày, bất quá đã đứng ở sinh tử đài lên, hắn cũng không tiện nói gì. Giữa lúc đám người chờ thiếu kiên nhẫn khi, Lâm Hiên rốt cục xuất hiện, bình tĩnh, ung dung, không có một chút hoảng hốt. Lâm Hiên lắc người một cái, đi tới sinh tử đài trên, phần này quả đoán, để những kia chờ đợi đệ tử hơi sửng sốt, xem ra này Lâm Hiên cũng không giống như là cố ý kéo dài thời gian nhân. Cảm nhận được Lâm Hiên khí tức, đối diện Trương Thiên đột nhiên mở mắt ra, trên người bùng nổ ra kinh người sát khí, trong mắt lạnh như băng phảng phất lưỡi đao giống như vậy. Dường như muốn đem Lâm Hiên chém thành vô số mảnh, thật là khủng khiếp sát khí, xem ra này Lâm Hiên chết chắc rồi. Rất nhiều đệ tử hoảng sợ, loại kia sát khí để cho bọn họ tâm linh run, mà lúc này, chấp pháp trưởng lão cũng đi tới, theo hắn mà đến còn có một tên tiết trưởng lão cùng hai tên giáo viên. Hai tên giáo viên theo thứ tự là Mộ Dung Thiên Linh cùng Tạ Trường Phong. Người trước là Lâm Hiên giáo viên, người sau tự nhiên là Trương Thiên giáo viên, mà tên kia Tiết trưởng lão nhưng là Tạ Trường Phong sư phụ phụ. Nghe nói hắn xem trọng Trương Thiên, từng muốn thu hắn làm đồ, bây giờ nhìn lại, lời này ngược lại không giống giả. Mộ Dung giáo viên, Diệp Thanh cùng La Thanh Sơn đi tới, Lâm Hiền nhìn xa xa mấy bóng người, trong lòng không có bất kỳ sóng lớn, coi như Trương Thiên sau lưng có tông môn trưởng lão chỗ dựa, hắn cũng sẽ không nương tay. Cuối cùng hỏi các ngươi một lần, có hay không muốn tiến hành cuộc chiến sinh tử? Chấp pháp trưởng lão hỏi, đệ tử cùng hắn, chỉ có thể có một người tồn tại. Trương Thiên âm thanh lạnh lẽo, Lâm Hiền cũng là gật đầu đồng ý, kiên trì cuộc chiến sinh tử, đây là hắn đã sớm nghĩ kỹ chuyện tình, không dễ nhờ đó thay đổi. Chấp pháp trưởng lão thở dài một tiếng, sau đó tuyên bố cuộc chiến sinh tử bắt đầu. Sau một khắc, hai cỗ khí tức kinh người đồng thời bạo phát, ở trong hư không va chạm, hình thành rung động dữ dội, oanh oanh oanh, vô hình sóng khí chung quanh bao phủ, một ít tới gần đệ tử dồn dập sợ hãi lùi về sau. Này sinh tử đài cao nhất thước, dài rộng đều là 10 mét, đầy đủ đệ tử nội môn ở phía trên giao đấu, mà vừa mở tràng, hai người khí tức dĩ nhiên khuếch tán đến sinh tử đài biên giới. Làm sao có thể không làm người ta kinh ngạc, tiểu tử, hôm nay liền để ngươi xuống phía dưới cấp đệ đệ ta xin lỗi. Trương Thiên Thanh âm bên trong tràn đầy sát ý, Trương Bân làm nhiều việc ác, chết chưa hết tội, Lâm Hiền trong lòng không thẹn, chết đi cho ta, Trương Thiên giống to, phía sau trường đao ra khỏi vỏ, bị hắn nắm trong tay, dài ba trượng ánh đao cắt phá trời cao, như giải lụa vậy đánh úp về phía Lâm Hiền, chói mắt vô cùng, sức mạnh thật là khủng bố, một tên ngưng mạch bát giai đệ tử kinh ngạc thốt lên. Hắn căn bản vô pháp chống đối công kích như vậy, chớ nói chi là ngưng mạch thất giai Lâm Hiền, nhìn này kinh diễm một đao, Lâm Hiền con ngươi thu nhỏ lại. Trương Thiên so với tập kích ta hắc y võ giả còn cường đại hơn. Không hổ là tông môn đệ tử. Trương Thiên thực lực và gốc gác, vượt xa vậy ngưng mạch bát giai võ giả. Bất quá Lâm Hiền ngày gần đây tu vi cũng là tiến triển cực nhanh. Căn bản không có một tia e ngại. Hắn thân hình thoát một cái, tiến lên nhanh tiếp, huyễn lôi bộ, màu vàng hồ quang nổ vang. Lâm Hiền tại thân ảnh ở trước mặt mọi người biến mất. Ba trượng ánh đao chạm không, đem mặt đất vẽ ra cùng nhau dài mấy trượng khủng bố vết rách. Vèo, Lâm Hiền xuất hiện ở Trương Thiên bên cạnh người. Song trưởng trên nổi lên hào quang màu vàng, kim lôi trưởng, một trưởng vung ra, đầy trời màu vàng trưởng ảnh, đem Trương Thiên bao phủ. Đây là, những người khác cũng còn tốt, chỉ là thán phục thực lực của hai người, mà thiếu niên áo lam lăng trạch nhưng là con ngươi đột nhiên rụt lại. Một chiêu này hắn vô cùng quen thuộc, bởi vì đây là hắn hộ vệ sở trường chiêu thức, xem ra A Hắc thật sự chết ở trên tay hắn rồi. Lăng trạch sắc mặt dữ tợn, đồng thời trong lòng còn mơ hồ có một tia sợ hãi. Ngày đó, Hắc võ giả là bát giai võ giả, mà Lâm Hiền chỉ là lục giai võ giả, hai người chênh lệch hai cái cảnh giới, Lâm Hiền đều có thể giết ngược lại, hôm nay trận này sinh tử quyết đấu kết quả sẽ là như thế nào? Lăng Trạch không dám tưởng tượng. Sinh tử đài trên, Trương Thiên cười lạnh một tiếng, trường đao vung vẩy, đem màu vàng trường ảnh toàn bộ chém chết, sau đó càng sắc bén hơn ánh đao chạy về phía Lâm Hiền. Cuồng đao loạn vũ, trong nháy mắt, mấy chục đạo sáng như tuyết ánh đao bay ra, lấy các loại góc độ chém về phía Lâm Hiền. Lâm Hiền nhưng là thân hình lay động, trên mặt đất lưu lại một đạo đạo kim sắc bóng mờ. Đầy trời ánh đao, dĩ nhiên không có một đạo có thể chém tới hắn. Tốc độ thật nhanh, hắn vẫn ngưng mạch thất giai võ giả sao? Rất nhiều người đều trợn to hai mắt, trong đám người, Đoạn Phi cũng là mặt không thể tin biểu tình, Lâm Hiền tốc độ bây giờ đã hoàn toàn vượt qua hắn. Điều này làm cho hắn bị đả kích, dù sao, tốc độ là hắn thủ đoạn mạnh nhất, mà bây giờ lại bị nhân vượt qua, cảm giác này khó có thể tưởng tượng. Lâm Hiền tốc độ đạt tới một cái độ cao mới, hắn giống như quỷ mị đi tới Trương Thiên trước người, bàn tay phải kim quang lóng lánh, hướng về hậu tâm của hắn một trưởng vỗ hướng về, âm, oanh, một tiếng vang thật lớn, chấn động đến mức màng nhĩ mọi người run, sinh tử đài trên, tùy tiện cười tiếng vang lên, tiếp theo, một bóng người nhanh chóng lùi về sau, bóng người này chính là Lâm Hiền, hắn một trưởng này xác thực đánh trúng Trương Thiên, thế nhưng là không có tạo thành bất luận ảnh hưởng gì, bởi vì hắn liền hộ thể linh lực cũng không có phá tan. Ha ha ha ha, lấy thực lực của ngươi, căn bản không phá ra được ta hộ thể phòng ngự. Mà ta thì lại có thể một đao thuấn sát ngươi. Trương Thiên trường đao giơ lên cao, mặt điên cuồng, chương 87, đều tự lá bài tẩy. Trương Thiên tiếng cười rung trời, trường đao trong tay chói mắt, Lâm Hiền, Diệp Thanh đám người khẩn trương vạn phần, nếu quả thật như Trương Thiên nói như vậy, Lâm Hiền tình cảnh sợ rằng lại rất nguy hiểm. Diệp sư muội đừng lo lắng, Lâm sư đệ đến nay vẫn không có xuất kiếm, La Thanh Sơn sẽ không quên hôm đó Ngự Phong nhai thượng đích tình cảnh. Hắn đối với Lâm Hiền có chút không rõ tín nhiệm, hộ thể phòng ngự sao? Lâm Hiền nói nhỏ. Sau đó khẽ gảy nhẫn chứa đồ, Hồng Viêm đại kiếm xuất hiện ở trong tay, Tật Phong kiếm pháp, Lâm Hiền vừa ra tay chính là mạnh nhất kiếm pháp, khí lưu màu xanh cắn giết tứ phương, cuồng đao loạn thế, Trương Thiên đao pháp tái biến, ánh đao lóng lánh, không trung hiện ra một cổ trích nhiệt, tựa như biển lửa giáng thế, Lâm Hiền phảng phất đặt mình trong biển lửa, ngập trời thịnh diễm muốn đem hắn nuốt chửng, hắn cảm thấy một luồng nóng bỏng đau đớn, hỏa lực lượng đang điên cuồng phá hủy thân thể của hắn, hộ thể kiếm khí, Lâm Hiên lạnh rên một tiếng, cùng nhau kiếm khí màu xanh đen bao trùm ở trên người hắn, đem chung quanh biển lửa đẩy ra, huyễn lôi bộ, hắn lần thứ hai lấp lóe thân hình, đi tới Trương Thiên phụ cận, vô dụng, ngươi căn bản không phá ra được ta phòng ngự. Trương Thiên cười gằn, tạo ra hộ thể phòng ngự, đồng thời trường đao trong tay vô tình chém về phía Lâm Hiên. Lâm Hiên trên người ánh sáng màu xanh đại thịnh, không có tránh né, tương tự ác liệt ra tay. Xem đến chỗ này, dưới đài nhân một chàng thốt lên, thực sự là ngớ ngẩn, dĩ nhiên cùng Trương sư huynh cứng đối cứng, hắn chẳng lẽ không biết hắn và Trương sư huynh chênh lệch quá cuồng vọng, phòng trừng sẽ bị chém thành hai nửa. Một đám người đều là lắc đầu thở dài, bọn họ cũng không nhận ra Lâm Hiên có thể phá tan Trương Thiên phòng ngự. Mộ Dung Thiên Linh cũng là nhăn lại thêu mi, nàng đối với Lâm Hiên bất cẩn bất mãn, mà nàng kinh ngạc hơn cùng Lâm Hiên kia biến thái sức lĩnh ngộ. Lúc này mới lượng ngày, Lâm Hiên dĩ nhiên đem Trảm Nguyên Hộ Thể Kiếm Quyết luyện đến tầng thứ nhất đại thành. Phải biết, nàng cũng là đầy đủ luyện nửa tháng mới đạt tới tầng thứ nhất, mà tư chất của nàng ở Huyền Thiên Tông cũng là 10 vị trí đầu tồn tại. Loại thiên tài này, quyết không thể để hắn chết ở nơi như thế này. Mộ Dung Thiên Linh ánh mắt lấp lóe, mà lúc này, sinh tử đài trên va chạm cũng có kết quả. Oanh oanh oanh, thanh hồng hai tia sáng mang đan sen, thanh thế rung trời, Trương Thiên trường đao chém tới Lâm Hiên trên người, phát sinh xì xì thanh âm. Một thước sau hộ thể kiếm khí bị trường đao chém thành một nửa, để sau kẹt ở nơi đó, không thể động đậy, Lâm Hiên mừng rỡ trong lòng, hắn toàn lực dưới sự thúc dục, hộ thể kiếm khí quả nhiên cường hãn, liền Trương Thiên đều không công phá được, mà Trương Thiên chắc chắn sẽ không toàn lực phòng hộ, bởi vì Lâm Hiên tu vi không đáng hắn làm như thế. Lôi điện, Lâm Hiên nhanh chóng thôi thúc màu vàng hồ quang, đồng thời thân thể lay động, tiến hành công kích, màu vàng hồ quang đột nhiên xuất hiện, đem phụ cận ba thước phạm vi bao phủ, Trương Thiên đứng mũi chịu sào, bị điện lưu chui vào trong cơ thể, nhất thời, một luồng cảm giác đê mê sản sinh, hắn linh lực trong cơ thể vận chuyển cùng thân thể hành động nhất thời chậm ba phần. Nếu vào ngày thường, này sẽ không đối với hắn sản sinh cái gì ảnh hưởng. Mà hiện tại, đối mặt Lâm Hiên, loại này ngắn ngủi dừng lại nhưng là chí mạng, phối hợp tiểu thành kiếm thế uy lực, Lâm Hiên trường kiếm trực tiếp phá tan hộ thể phòng hộ. Ở Trương Thiên tại trên người để lại cùng nhau vết kiếm. Quá trình này phát sinh trong nháy mắt, Lâm Hiên kiếm thế uy lực cũng chỉ là ngưng tụ ở trên thân kiếm, cũng không có bên ngoài. Hơn nữa một kích thành công sau, hắn lập tức lùi xa, ngược lại không phải là hắn không muốn công kích, mà là hắn cảm thấy một luồng lớn lao nguy hiểm, vèo vèo, Lâm Hiên hóa thành tàn ảnh, thật nhanh rút lui, sau một khắc, Trương Thiên trong cơ thể bùng nổ ra một cổ lực lượng cường đại, đem phạm vi ba trượng bên trong tất cả sự vật toàn bộ phá hủy. Toàn bộ mặt đất đều ao hãm xuống phía dưới ba phần. Khốn nạn, ngươi dám thương ta? Trương Thiên như bị thương mãnh thú, điên cuồng quát, cái gì? Trương Thiên bị thương? Ở đây phần lớn là đệ tử đều không thấy rõ chuyện gì xảy ra. Chỉ số ít ngưng mạch bát giai trở lên đệ tử cùng trưởng lão đám người có thể thấy rõ trên sân tất cả. Đem Ngọc Long, Thượng Quan Lưu Vân đám người sắc mặt đại biến, mà Đường Nghị các cao thủ nhưng là khẽ nhíu mày, bọn họ tự nhiên thấy rõ mới vừa tất cả. Tuy rằng Trương Thiên đại ý, mà Lâm Hiên công kích nhưng không thể coi thường, đặc biệt là một kiếm kia, để cho bọn họ đều sinh ra một loại khiếp đảm. Bất quá, đối với Lâm Hiên biểu hiện, mọi người hay là càng khiếp sợ hơn tại Trương Thiên biến hóa. Luồng hơi thở này chẳng lẽ là ngưng mạch cấp 9? Không ít người kinh ngạc thốt lên, bởi vì luồng hơi thở này quá kinh người, như một ngọn núi lớn, ép tới nhân nghẹt thở. Lâm Hiên tên đệ tử này không đơn giản, mà Trương Thiên biểu hiện càng là kinh người, dĩ nhiên đạt tới ngưng mạch cấp 9, xem ra hắn khiêu chiến đệ tử nòng cốt năng lực. Chấp pháp trưởng lão trong mắt tinh quang lóng lánh, ha ha, cùng giao đấu xong, lão phu hãy thu Trương Thiên làm đệ tử ký danh. Tiết trưởng lão sợi râu mép cười nói, Lâm Hiên chính là hiếm thấy kiếm đạo thiên tài, nếu như bỏ mạng ở nơi này, thật sự là tông môn tổn thất, mong rằng chấp pháp trưởng lão có thể định đoạt. Mộ Dung Thiên Linh ở một bên thập phần lo lắng, nếu như Trương Thiên là ngưng mạch bát giai tu vi, Lâm Hiên còn có cơ hội thắng lợi, mà hiện tại, chênh lệch giữa hai bên rất lớn. Ha ha, Mộ Dung sư điệt, sinh tử đài có sinh tử đài phép tắc, chúng ta tựu không nên nhúng tay. Tiết trưởng lão chậm rãi nói, Lâm Hiên nhìn đối diện Trương Thiên, hít sâu một hơi, ngưng mạch cấp 9 tu vi, so hắn tưởng tượng còn gai góc hơn, bất quá, để hắn tựu từ bỏ như vậy là không thể nào, hắn còn có một chút thủ đoạn không có sử dụng, không hẳn không có trở mình cơ hội. Tiểu tử, có thể làm cho ta sử dụng toàn bộ thực lực, ngươi có thể an tâm chết đi. Trương Thiên bùng nổ ra ngưng mạch cấp 9 thực lực sau, phá lệ tự tin, cảm nhận được nguồn sức mạnh này, Lâm Hiên sắc mặt hơi trắng bệch, luồng hơi thở này tuy rằng mạnh mẽ, mà so với chân chính ngưng mạch cấp 9 vẫn còn có chút chênh lệch. Xem ra Trương Thiên mới vừa gia nhập ngưng mạch cấp 9, cảnh giới vẫn chưa ổn định. Lâm Hiên tỉnh táo phân tích, trong mắt hắn hào quang màu vàng lấp lóe, dường như muốn đem Trương Thiên đâm thủng, tập kích đã không thể nào, hắn có cảnh giác, bây giờ tính chỉ chính diện hung hăng đả kích hắn, để trong lòng hắn sản sinh dao động, như vậy ta mới có cơ hội. Lâm Hiên trong nháy mắt nghĩ ra được biện pháp, chỉ để Trương Thiên tự tin tan vỡ, hắn mới có thể sinh tồn được. Nghĩ tới đây, Lâm Hiên toàn lực câu thông kiếm ý hạt giống, một luồng bén nhọn kiếm thế theo trong cơ thể hắn mãnh liệt xuất ra, dường như muốn đem ngày này đâm thủng. Thời khắc này, sinh tử đài phía dưới các đệ tử trường kiếm, tất cả đều không tự chủ phát sinh ông run rẩy, phảng phất như gặp phải vô thượng vương giả, dồn dập cúng bái. Chuyện gì xảy ra? Những đệ tử kia kinh hãi, cực lực khống chế được trường kiếm của mình. Cơn khí thế này, chấp pháp trưởng lão đám người sắc mặt đại biến, hắn gắt gao tập trung Lâm Hiên, trong mắt tràn đầy không tin. Kiếm, kiếm thế, chân chính kiếm thế, chấp pháp trưởng lão không nhịn được kinh ngạc thốt lên, liền ngay cả Tiết trưởng lão cũng là mặt nghiêm nghị, những đệ tử khác nhưng là lăng lăng nhìn Lâm Hiên. Giang Ngọc Long cả người run, nhìn trên đài bóng người kia, trong lòng sinh ra một luồng cảm giác vô lực, này cỗ kiếm thế cùng bọn họ ngoại môn thi đấu khi không giống. Khi đó sự võ học luyện đến viên mãn khi sinh ra một tia cảnh tượng, bị mọi người xưng là kiếm thế, nhưng cũng không phải thật sự là kiếm thế, Lâm Hiên hiện tại phát ra mới thật sự là kiếm thế. Mọi cử động tràn đầy một nguồn sức mạnh vô hình, tựa như tuyệt thế thần kiếm, lộ hết ra sự sắc bén. Mộ Dung Thiên Linh cảm thụ này cỗ kiếm thế, trong lòng lần thứ hai khiếp sợ, lúc này mới mấy ngày, kiếm thế của hắn so với lần trước uy lực cường đại hơn thêm, đã vượt qua tiểu thành kiếm thế. Chương 88, ý chí bất khuất, Lâm Hiên kiếm thế đưa tới tất cả mọi người quan tâm. Liền ngay cả Trương Thiên cũng là vẻ mặt rung động, nhất định phải thừa dịp mau giết hắn. Trương Thiên trong lòng có dự cảm không tốt, huyết lãng tam trảm, trường đao trên, nổi lên màu đỏ hào quang đỏ ngầu, phảng phất huyết hải như thế. Trương Thiên trên người linh lực di động, hai tay cầm đao, giơ cao khỏi đầu, lực bổ xuống, màu đỏ ánh đao, giống như huyết hải sóng lớn, mang theo khí tức âm xâm, vẽ ra trên không trung dài 5 trượng ánh sáng. Xông về Lâm Hiên, một đao dưới, nửa cái sinh tử đài đều bị che kín, đây chính là ngưng mạch cấp 9 uy lực sao, quá hung tàn rồi, bốn phía đệ tử thán phục, nguồn sức mạnh này so với vừa nãy đâu chỉ gia tăng rồi gấp đôi. Phong quyển tàn vân, Lâm Hiên xúc động kiếm thế lực, sử dụng tới tật phong kiếm pháp, hô, hô, hô, ba cái cao hơn 2 trượng màu xanh gió lốc gào thét xuất ra, hình thành vô số cuồng phong, vọt vào huyết sắc sóng lớn bên trong, không ngừng xung kích. Lâm Hiên lần thứ 2 vung kiếm, lại là ba đạo gió xoáy. Mỗi một đạo đều bị gia trì kiếm thế lực, kia cỗ sức mạnh vô hình khuấy lên tứ phương, không khí rung động, phảng phất sóng lớn vỗ bờ, huyết sắc sóng lớn bị xé thành vô số đoạn, biến mất ở trong gió lốc. Cái gì? Hắn lại có thể phá giải Trương Thiên công kích? Cái này là chân chánh kiếm thế sao? Cường hãn, lòng đất đệ tử dồn dập kinh nói. Trương Thiên sắc mặt trắng bệch, trường đao trong tay không ngừng vung chém, huyết sắc ba trảm bị hắn hoàn chỉnh triển khai ra, mà tất cả đều bị Lâm Hiên sử dụng kiếm thế hóa giải. Kết quả như thế này là hắn trước hoàn toàn không nghĩ tới. Trong lúc nhất thời, một loại nồng nặc cảm giác bị thất bại dâng lên trong lòng hắn. Trái lại Lâm Hiên, càng đánh càng hăng, từ khi dùng kiếm thế sau, hắn sẽ không có đang sử dụng thân pháp, mà là cơ hồ đứng tại chỗ, một chiêu kiếm mãnh quá một chiêu kiếm vung ra. Nhìn thấy Trương Thiên vẻ mặt, Lâm Hiên trong lòng có sắc mặt vui mừng, kế hoạch của hắn có hiệu quả, thực dụng nhiều lần như vậy kiếm thế, hắn cũng phi thường hư nhược rồi, mà hắn và Trương Thiên hợp lại chính là tự tin cùng nghị lực. Kiếm hạt giống không chỉ cường hóa sự công kích của hắn, càng là không ngừng thay đổi linh hồn hắn cùng niềm tin. Ý chí của hắn lực cùng võ đạo tự tin vượt xa khỏi cùng thế hệ mọi người, đạt tới một cái khiến người ta ngưỡng vọng độ cao. Trái lại Trương Thiên nhưng là càng ngày càng yếu, khí thế càng ngày càng thấp. Hừ, hừ lạnh một tiếng vang lên, phảng phất kinh lôi giống như vậy, trên không trung vang lên. Lâm Hiên biến sắc mặt, đây là vị kia Tiết trưởng lão phát ra nhắc nhở, rất có thể quấy rầy kế hoạch của hắn. Quả nhiên, Trương Thiên bị âm thanh này thức tỉnh, phía sau mồ hôi lạnh liên tục, ta làm sao sẽ chịu thua? Ta là ngưng mạch cấp 9 võ giả, làm sao sẽ e ngại một cái ngưng mạch thất giai võ giả? Trương Thiên ánh mắt càng ngày càng sáng, khí thế của hắn cũng đang dần dần khôi phục, nguyên bản lờ mờ linh lực lần thứ 2 nổi lên hào quang màu đỏ như máu. Ta sẽ không thua, Trương Thiên ngửa mặt lên trời thét dài, trên người hào quang đỏ ngầu trùng thiên, thanh trường đao kia dường như muốn cùng hắn nối liền thành một thể. Trương Thiên biến hóa để mọi người lần thứ 2 kinh ngạc thốt lên. Kia Tiết trưởng lão nhưng là sắc mặt hòa hoãn rất nhiều. Chấp pháp trưởng lão nhàn nhạt liếc mắt một cái Tiết trưởng lão, không hề nói gì, dù sao đối phương cũng là trưởng lão, thân phận cùng hắn tương đương, không có cần thiết vì một tên tiểu quỷ đi chọc giận hắn. Mà một bên Mộ Dung Thiên Linh nhưng là nhíu chặt lông mày. Tiết trưởng lão cách làm rõ ràng phá hoại quy củ, mà nàng căn bản không có tư cách ngăn cản. Lâm Hiên cũng là thầm mắng một tiếng, hắn không thể nào để Trương Thiên lần thứ 2 khôi phục như cũ. Chảm, một tiếng quát lạnh, Lâm Hiên toàn lực thôi thúc kiếm ý hạt giống, sau một khắc, hắn phảng phất cùng kiếm ý hạt giống hòa làm một thể. Trên người kiếm thế lần thứ 2 kéo lên, thì dường như một thanh kình thiên cự kiếm, sừng sững ở trong thiên địa, xuất hiện, chính là loại khí tức này. La Thanh Sơn lẩm bẩm nói, hắn lần trước chính là ở Ngự Phong Nhai nhìn thấy loại này kiếm thế. Cái gì, hắn làm sao còn có thể đề thăng? Không riêng gì Trương Thiên che lại, tất cả mọi người sợ ngây người. Lâm Hiên chậm rãi giơ kiếm, chậm rãi chém xuống, động tác của hắn rất chậm, mà Trương Thiên nhưng một điểm đều không tránh thoát, này phảng phất không phải kiếm, mà là một ngọn núi lớn, trực tiếp đập tới, khiến người ta căn bản khó có thể tránh né. Phốp, Trương Thiên sắc mặt trắng bệch, thổ huyết bay ngược ra ngoài, hắn thất bại, thua ở này mênh mông vô ngần đại thế giới, niềm tin của hắn phảng phất trong nháy mắt bị kích hủy. Ánh mắt lu mờ ảm đạm, veo, Lâm Hiên triển khai huyễn lôi bộ, thân thể nhanh như tia chớp xuyên ra, trường kiếm trong tay hóa thành màu xanh tật phong, trực kích Trương Thiên chỗ yếu. Đây không phải là võ đài giao đấu, mà là sinh tử chiến, không có thắng bại, chỉ sinh tử. Oanh, một nguồn sức mạnh vô hình ngăn trở ở hắn và Trương Thiên, phảng phất cùng nhau hồng câu, khó có thể vượt qua. Lâm Hiên bị nguồn sức mạnh này đẩy lui, hắn cả người khí huyết quay cuồng, suýt chút nữa thổ huyết, quá cường đại, hoàn toàn không phải ngưng mạch cảnh võ giả có khả năng thi triển. Đè xuống trong cơ thể lăn lộn linh lực, Lâm Hiên đột nhiên quay đầu lại, ánh mắt băng lãnh như nước, phía trước là chấp pháp trưởng lão đám người, trong đó Tiết trưởng lão từ trên ghế đứng lên, một cái tay nhỏ khẽ nâng lên, đúng là hắn ngăn trở Lâm Hiên. Bạch, ánh mắt của mọi người đều nhìn về Tiết trưởng lão, liền ngay cả bên cạnh chấp pháp trưởng lão cũng là khẽ nhíu mày, sắc mặt hơi trầm xuống, không biết trưởng lão là ý gì. Lâm Hiên trầm giọng hỏi, ngươi đã thắng, tìm chỗ khoan dung mà độ lượng. Tiết trưởng lão thản nhiên nói, đồng thời hắn âm thầm cấp chấp pháp trưởng lão truyền âm, Tam tông hội vũ tự muốn bắt đầu, chúng ta không thể tổn thất Trương Thiên đệ tử như vậy. Lâm Hiên trong lòng hơi trầm xuống, chuyện hắn lo lắng nhất hay là xảy ra. Trương Thiên người này hung tàn thù dai, hơn nữa tư chất cũng không sai, nếu như bây giờ nới lỏng, rất có thể tương lai bị hắn giết ngược lại. Lâm Hiên sẽ không như vậy làm, càng không tin hơn Tiết trưởng lão, nếu như bị thua chính là hắn, Tiết trưởng lão chắc chắn sẽ không ra tay ngăn cản. Sinh tử đài có sinh tử đài phép tắc, vẫn mong trưởng lão không muốn can thiệp. Lâm Hiên mặt không hề cảm xúc, phía dưới đệ tử kinh hãi, Lâm Hiên lại dám chống đối trưởng lão, hắn không muốn sống. Tiết trưởng lão sắc mặt âm trầm, vừa nãy câu nói này hắn từng nói với Mộ Dung Thiên Linh qua, không nghĩ tới nhanh như vậy liền bị Lâm Hiên trả lại. Bất quá, hắn chính là tông môn trưởng lão, thân phận cỡ nào cao quý, làm sao cho phép một cái đệ tử nho nhỏ mạo phạm. Lớn mật, đây là tông môn quyết định, ngươi dám không theo? Tiết trưởng lão đột nhiên hét lớn, một luồng mênh mông khí thế theo trong cơ thể hắn tuôn ra, tạo thành một cái bàn tay vô hình, ép hướng về Lâm Hiên. Một bên chấp pháp trưởng lão thở dài một tiếng, mà Mộ Dung Thiên Linh đám người nhưng là thay đổi sắc mặt. Nguồn sức mạnh này dị thường khổng lồ, thì dường như một ngọn núi lớn, đặt ở Lâm Hiên trên người, vẻn vẹn trong nháy mắt, thân thể của hắn tự gặp phải đòn nghiêm trọng, xương cốt toàn thân phát sinh tiếng vang, vô số huyết châu theo trong cơ thể hắn bốc lên, hắn phảng phất đã biến thành một người toàn máu. Ngươi cũng biết sai, Tiết trưởng lão thản nhiên nói. Sai, ta có lỗi gì, như thế không công bình quyết định, ta không phục, Lâm Hiên cắn răng nói ra. Hừ, Tiết trưởng lão hừ lạnh, nguồn sức mạnh kia lần thứ hai gia tăng. Tiết trưởng lão, ngươi làm như vậy có sai lầm công chính, đừng quên vô số đệ tử đang xem ngươi. Một bên, Mộ Dung Thiên Linh không nhịn được mở miệng, ngươi cũng muốn phản kháng tông môn. Tiết trưởng lão đột nhiên ra tay, đem Mộ Dung Thiên Linh khống chế lại. Thấy cảnh này, Lâm Hiên lòng trầm xuống, hắn ngửa mặt lên trời cười to, nụ cười thê lương, cuộc chiến sinh tử, nhưng bởi vì đối thủ là trưởng lão đồ đệ mà bị ép ngừng tay. Không phục phản kháng, lại bị vô tình trấn áp. Thế đạo bất công, nhân đạo bất chính, tất cả đều bởi vì hắn thực lực yếu. Nếu như hắn thực lực mạnh mẽ, không ai dám đối với hắn như vậy. Nếu như phía sau hắn cũng có trưởng lão, Tiết trưởng lão cũng không dám ra tay. Không người nào có thể tả hữu ý chí của ta. Lâm Hiên thân thể đột nhiên xảy ra biến hóa kinh người. Chương 89, ta sinh hắn chết. Thời khắc này, Lâm Hiên bên trong thân thể kia cỗ ý chí bất khuất, triệt để bạo phát, kiếm hạt giống phát sinh run rẩy hòa vào trong đó. Trong cơ thể thần bí tiểu kiếm hào quang chói lọi, đưa hắn cái bọc, một luồng mạnh mẽ tuyệt luân khí thế theo trong cơ thể hắn bạo phát. Cùng Tiết trưởng lão sức mạnh đụng vào nhau, oanh oanh oanh, sinh tử đài trên phát sinh một trận lay động, Lâm Hiên trên thân thể hiện ra một thanh trường kiếm bóng mờ, đem phá tan tất cả, trên người của hắn áp lực cũng đang dần dần thối lui. Hả? Tiết trưởng lão hơi thay đổi sắc mặt. Hắn có thể cảm nhận được Lâm Hiên phản kháng, chính là hắn không nghĩ tới Lâm Hiên dĩ nhiên có thể phá tan hắn uy thế. Phải biết hai người chênh lệch cũng là lớn vô cùng, Lâm Hiên chỉ là ngưng mạch thất giai võ giả, mà Tiết trưởng lão thì lại từ lâu bước vào linh hải cảnh. Tuy rằng hắn không có sử dụng linh lực, mà kia cỗ đến từ cảnh giới áp lực cũng không phải bất kỳ ngưng mạch cảnh võ giả có khả năng thừa nhận, dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, Tiết trưởng lão bàn tay đột nhiên đi xuống nhấn một cái. Toàn bộ hư không đều vì ngưng lại, Lâm Hiên thân thể lần hai bị đè xuống. Chính là sau một khắc, trên người hắn thả ra khổng lồ kiếm hồn bóng mờ, xông phá tất cả cản trở, Tiết trưởng lão sức mạnh bị hoàn toàn xông phá, Lâm Hiên khí thế vẫn đang không ngừng kéo lên. Cái gì? Làm sao có khả năng? Hắn dĩ nhiên có thể đỡ trưởng lão công kích. Các đệ tử ngây người như phỗng, Tiết trưởng lão cũng là con người đột nhiên rụt lại, bên cạnh hắn chấp pháp trưởng lão đám người nhưng là mặt kinh ngạc. cơn khí thế này, chấp pháp trưởng lão trở nên kích động, đây là đại thành kiếm thế. Không, đã vượt qua đại thành, ẩn chứa trong đó một tia ý chí. Kiếm, ý, chẳng lẽ là kiếm ý? Chấp pháp trưởng lão trong mắt tinh quang lấp lóe. Thời khắc này, Lâm Hiền ý chí dạng dung hợp bên trong kiếm ý, bùng nổ ra vô cùng khí thế. Đó cũng không phải linh lực tu vi trên sức mạnh, mà là một loại tinh thần linh hồn trên lột xác, giữa bầu trời mây đen đều bị đâm rác, tứ tán ra, phảng phất bị Lâm Hiền một chiêu kiếm bổ ra. Ánh mặt trời chiếu sáng đến sinh tử đài trên, Lâm Hiền mặt không hề cảm xúc, trong mắt ánh kiếm nhảy lên, hắn mọi cử động có chứa khí thế ác liệt. Sinh tử đài trên, ta sinh hắn chết. Lâm Hiền rút kiếm, vẽ ra trên không trung một đường vòng cung. Không, Trương Thiên trong lòng sợ hãi, mặc hắn có ngưng mạch cấp 9 sức mạnh, giờ khắc này cũng không sử dụng ra được. Tuy rằng tu vi của hắn cao hơn Lâm Hiền, mà tại ý chí, niềm tin phương diện nhưng kém quá xa. Tiểu bối, ngươi dám? Tiết trưởng lão nổi giận, trên người ánh sáng long lánh, dường như thần diễm nhảy lên, kiếm khí xẹt qua, Trương Thiên mi tâm xuất hiện một cái lỗ máu, ầm ầm ngã xuống. Lâm Hiền quay đầu, đối mặt Tiết trưởng lão, trong lòng không sợ, tất cả dừng tay. Ngay Tiết trưởng lão bạo nộ thời điểm, trong hư không vang lên cùng nhau âm thanh uy nghiêm, tiếp theo mấy đạo khí tức mạnh mẽ xuất hiện ở chu vi. Những khí tức này vô cùng mạnh mẽ, có mấy đạo vượt xa Tiết trưởng lão. Kiếm ý, thực sự là kiếm ý, tuy rằng chỉ có một tia, nhưng đúng là kiếm ý. Hư không trên, một cái người đàn ông áo bào tím ngồi cao đám mây, ánh mắt như thần quang, nhìn chằm chằm Lâm Hiền. Linh Nhi, một cái cung trang nữ tử xuất hiện ở Mộ Dung Thiên Linh bên cạnh. Ngọc tay khẽ vung, đem Mộ Dung Thiên Linh dẹp đi bên cạnh. Sư phụ, Mộ Dung Thiên Linh kinh hỉ kêu lên, đồng thời, vẫn có mấy bóng người xuất hiện, đều là trong môn phái trưởng lão, những người này đều là mang theo vẻ mặt kích động nhìn phía Lâm Hiền. Ngươi, có thể nguyện bái ta làm thầy, trên đám mây uy nghiêm nam tử nói ra. Đoan Mộc sư huynh, thiếu niên này chính là Linh Nhi nửa cái đồ đệ, muốn bái cũng có thể bái ở môn hạ của ta. Cung trang nữ tử, nói ra, bốn phía ồ lên, những trưởng lão này dĩ nhiên cướp thu Lâm Hiền làm đồ đệ. Sự biến hóa này quá nhanh, đầu tiên là Lâm Hiền bị Tiết trưởng lão áp chế. Chỉ chớp mắt, Lâm Hiền lại bị các trưởng lão cướp thu đồ đệ, kia Tiết trưởng lão cũng là mục quang âm tình bất định. Sắc mặt tái xanh, bên cạnh chấp pháp trưởng lão cũng là cười khổ một tiếng. Lâm Hiền cũng là ngây ngẩn cả người, hắn không nghĩ tới dĩ nhiên lại dẫn ra kết quả như thế này. Trong lúc nhất thời trái lại ngẩn người tại đó, không biết nên làm gì. Đang lúc này, trong đầu của hắn vang lên một cái thanh âm lười biếng. Ta xem bầu trời tên tiểu tử kia cũng không tệ lắm. Ngươi không bằng bái ông ta làm thầy. Tử gia, Lâm Hiền kinh hỉ, ngươi đã tỉnh chưa? Bị ngươi đánh thức, Tử gia lười biếng nói ra, việc này trở về rồi hãy nói, hiện tại ngươi nhanh lên một chút lựa chọn đi. Lâm Hiền hít sâu một hơi, sau đó cung kính nói ra, đa tạ các vị tiền bối yêu ái, mà ta đã lại một vị sư phụ, vì lẽ đó không thể lại bái các vị tiền bối làm thầy. Cái gì? Hắn dĩ nhiên cự tuyệt, một đám đệ tử nội môn đều sắp điên rồi, tiểu tử này đến cùng có biết hay không hắn đang nói cái gì à? Mấy người này tuyệt đối là trong tông môn lão quái vật, có thể bái một người trong đó sư phụ. Sau đó khẳng định thăng chức rất nhanh, không riêng gì những đệ tử này kinh ngạc, liền ngay cả một đám trưởng lão cũng là sững sờ. Đã như vậy, ta cũng sẽ không làm khó ngươi. Trên đám mây người đàn ông áo bào tím thở dài một tiếng. Bất quá ngươi thân là Huyền Thiên Tông đệ tử, hy vọng ngày sau ngươi năng lực Huyền Thiên Tông tranh chấp một phần vinh dự. Các vị tiền bối yên tâm, đệ tử ổn thỏa nỗ lực. Lâm Hiền nói ra, trên khán đài, Tiết trưởng lão thân thể vừa chậm, rõ ràng thở phào nhẹ nhõm, hắn thật sợ Lâm Hiền lại trên đám mây người đàn ông áo bào tím sư phụ. Đến thời điểm ngược lại làm khó hắn, thực sự là ngu xuẩn. Tiết trưởng lão trong lòng cười gằn, miễn là Lâm Hiền thân phận không thay đổi, hắn có rất nhiều biện pháp làm khó hắn. Tiểu Hiền, ngươi có sư phụ, ta làm sao không biết? Tử gia hiếu kỳ, sư phụ ta chính là ngươi a? Lâm Hiền truyền âm. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Tử gia, Lâm Hiền ánh mắt chuyển động, hắn lần hai nói ra, các vị tiền bối, vừa nãy Tiết trưởng lão ra tay để đệ tử linh hồn tinh thần có chút thương tích, vẫn hy vọng các vị tiền bối có thể cho chút linh dược. Hả? Những cao nhân này nhất thời nhìn về Tiết trưởng lão, đặc biệt là trên đám mây áo bào tím nhân, ánh mắt giống như hai đạo thần diễm rơi vào Tiết trên người trưởng lão. Tiết trưởng lão cả người run lên, trong mắt tràn đầy kiêng kỵ, trong lòng hắn mắng to, cắn răng nghiến lợi theo trong nhẫn chứa đồ lấy ra một cây lớn chừng bàn tay thảo dược. Đây là một cây ngàn năm quỷ châm thảo, đối với linh hồn chữa trị tồn tại tác dụng lớn. Tiết trưởng lão nhịn đau nói ra, đa tạ trưởng lão. Lâm Hiền kết quả thảo dược, lật bàn tay một cái, trực tiếp đưa nó cho Tử gia. Tiểu tử, không sai. Tử gia cười híp mắt nói ra, tốt hơn, tất cả giải tán đi. Áo bào tím thanh âm người vang vọng trên không trung, nhân nhưng ở giữa không trung biến mất rồi, mấy người còn lại cũng đều nhanh chóng ly khai. Tiết trưởng lão hung hăng liếc mắt một cái Lâm Hiền, sau đó vất ống tay áo một cái, sắc mặt âm trầm rời đi. Lâm Hiền âm thầm cảnh giác, Tuy rằng hôm nay lợi dụng áo bào tím nhân đè ép Tiết trưởng lão một thoáng, mà hắn không dám hứa chắc kia Tiết trưởng lão ngày sau không tìm hắn để gây sự. Trương Thiên lấy cái chết, đón lấy chính là khiêu chiến đệ tử nòng cốt rồi. Lâm Hiên ánh mắt kiên định, hắn phải đi đường vẫn rất dài, không thể xem thường, không để ý đến mọi người ánh mắt kinh ngạc. Lâm Hiên nhanh chóng ly khai, lướt qua, những này đệ tử nội môn dồn dập nhường đường, trên mặt đều mang sợ hãi, ngẫm lại vừa tới nội môn thời điểm, tuyệt đại đa số người đều là trên mặt mang theo xem thường. Mà bây giờ nhưng đối mặt Lâm Hiên, ngoại trừ đệ tử nòng cốt ngoại, sợ rằng phần lớn người đều phải tránh lui. Đoạn Phi, Giang Ngọc Long bọn người là trên mặt mang theo khổ sáp. Cái này trước đó vài ngày vẫn cùng bọn họ tranh đấu thiếu niên, bây giờ đã sớm dẫn trước nhiều lắm, nhiều đến bọn họ chỉ có thể ngưỡng mộ đối phương, mà lên quan Lưu Vân nhưng là ánh mắt lấp lóe, chiến ý vang dội, trong đám người còn có một song ác độc con mắt, chính nhìn chằm chằm Lâm Hiên bóng lưng, đó là một cái thiếu niên áo lam, ánh mắt âm trầm đáng sợ. Chương 90, cứu viện nhiệm vụ. Mộ Dung Thiên Linh nhìn Lâm Hiên bóng lưng, ánh mắt lấp lóe, phía sau cung trang nữ tử nhưng là thở dài một tiếng. Lấy thực lực của hắn, phòng trừng rất nhanh sẽ là khiêu chiến đệ tử nòng cốt. Đến thời điểm, cũng có thể tiến vào huyết sắc thí luyện địa. Huyết sắc thí luyện địa, Mộ Dung Thiên Linh kinh ngạc thốt lên, 7 năm mở ra một lần nơi tập luyện. Cung trang nữ tử mỉm cười, lần này mở ra, đều sẽ đưa vào một nhóm đệ tử có tiềm lực, liền ngay cả các ngươi cũng có cơ hội tiến vào, lần này ngươi nhất định phải nắm cơ hội. Huyết sắc thí luyện địa sao? Mộ Dung Thiên Linh trong ánh mắt có vẻ kích động, Lâm Hiên đối với những chuyện này tịnh không biết chuyện, hắn trở lại nơi ở, mở ra đơn giản trận pháp phòng ngự, sau đó điều trị thương thế trên người, đồng thời củng cố cảnh giới, trong cơ thể, linh lực của hắn ở Tiết trưởng lão chèn ép xuống, tiềm lực kích phát, kia thứ 8 linh mạch buông lỏng rất nhiều, Lâm Hiên nhân cơ hội này, không ngừng vận chuyển trường sinh quyết, sau 2 canh giờ, hắn đột phá đến ngưng mạch bát giai, trên người ám thương đều ở đây trường sinh quyết ảnh hưởng, nhanh chóng khôi phục. Lâm Hiên đưa ánh mắt chuyển hướng về phía kiếm ý hạt giống. Màu vàng kiếm ý hạt giống so trước đây lớn hơn rất nhiều. Tán phát khí tức làm người ta kinh ngạc, Lâm Hiên biết hắn rốt cục lĩnh ngộ một tia kiếm ý, mà không đơn thuần là kiếm thế, không nghĩ tới nhanh như vậy, kiếm của ngươi hạt giống tự nảy mầm, tử ra liên tục lấy làm kỳ, ngươi trên người bây giờ vừa có lôi thuộc tính, cũng có thuộc tính gió, có thể cân nhắc dung hợp thành phong trào lôi thuộc tính. Ngươi đã nhận thức ta làm là sư phụ, vậy ta tự phải cố gắng dạy dỗ ngươi. Tử ra vẻ mặt thành thật. Sau đó Tửu gia bắt đầu hỏi dò Lâm Hiên tu vi tiến triển. Bao quát hắn học một ít võ học công pháp, Lâm Hiên từng cái giải đáp, hơn nữa thông qua cùng Tửu gia câu thông, hắn biết được mình trường sinh quyết dĩ nhiên chỉ luyện đến tầng thứ nhất. Ngoại trừ trường kiếm quyết ngoại, huyễn lôi bộ cơ bản đại thành, có thể ngưng tụ ra lôi điểm huyễn ảnh, tật phong kiếm pháp chỉ kém một chiêu cuối cùng, mà hộ thể kiếm quyết thì lại là tầng thứ nhất đỉnh phong. Bất quá, Lâm Hiên thu hoạch lớn nhất chính là kiếm ý hạt giống. Hắn lĩnh ngộ một tia kiếm ý, đem lực công kích của hắn tăng lên gấp mấy lần, hiện tại hắn gặp gỡ ngưng mạch cấp 9 võ giả, cũng có thể đấu một trận, hơn nữa, kiếm hạt giống vẫn có thật nhiều tiềm ẩn thật là tốt chỗ. Tỷ như Lâm Hiên lực lượng tinh thần cùng ý chí lực siêu cường. Điều này làm cho hắn sau đó đối mặt mê hoặc tinh thần ảo thuật công kích khi tồn tại cường đại năng lực chống cự, ở Tửu gia dưới sự chỉ đạo, Lâm Hiên bắt đầu cân nhắc đem tật phong kiếm pháp cùng lôi động kiếm pháp dung hợp lại cùng nhau. Sáng sớm ngày thứ hai, Lâm Hiên dựa theo thường lệ đi thảo dược đường lượn một vòng. Hắn mục đích chủ yếu là quan tâm một cái đặc thù nhiệm vụ, một cái cứu viện Bách Thảo Đường nhiệm vụ, trong đó có thể được đến linh hồn khôi phục loại thảo dược. Mặc dù bây giờ Tửu gia thức tỉnh, nhưng là vì để ngừa vạn nhất, Lâm Hiên hy vọng trong tay có thể đa tạ loại này dược liệu. Nhiệm vụ này một mực đang trong quá trình tiến hành, bất quá căn cứ mấy lần trước tình huống, thành công khả năng không lớn. Khi Lâm Hiên lần thứ hai hỏi dò khi, chấp sự trưởng lão báo cho nhận nhiệm vụ này tiểu đội thất bại. Lâm Hiên có thể nhận, ngay sau đó, hắn không do dự, trực tiếp nhận nhiệm vụ này. Bất quá, nhiệm vụ này chính là lục cấp nhiệm vụ, vô cùng nguy hiểm, hoàn toàn không phải một mình đệ tử có khả năng hoàn thành. Đây là một cái 5 người nhiệm vụ, Lâm Hiên cầm đi một cái lệnh bài, sau đó trở lại chờ đợi. Sau 3 ngày, thảo dược đường truyền đến tin tức, nhiệm vụ có biến hóa mới, Lâm Hiên chuẩn bị kỹ càng tất cả, đi tới thảo dược đường. Bất quá chuyện kế tiếp, hắn có chút kinh ngạc, chấp sự trưởng lão cười khổ đứng ở một bên, hướng về Lâm Hiên giảng giải nguyên nhân trong đó. Nguyên lai, đến đây nhận nhiệm vụ đệ tử vượt xa quy định nhân số. Nhiệm vụ này không phải rất hung hiểm sao? Làm sao sẽ có nhiều người như vậy? Lâm Hiên không rõ, nhưng vào lần này nhận nhiệm vụ có một đệ tử nòng cốt. Sở hữu những đệ tử kia mới hướng nhược vụ, chấp sự trưởng lão giải thích, hiện tại tình huống như thế cần muốn tiến hành đơn giản tỉ thí. Thực lực mạnh người mới có thể có đến nhận chức vụ cơ hội. Hóa ra là như vậy. Lâm Hiên hiểu rõ, hắn sải bước đi đi qua, quay về đám người kia nói ra, Bách Thảo Đường nhiệm vụ ta cầm một tấm lệnh bài, có người không phục có thể tìm ta khiêu chiến. Nguyên bản vẫn còn ở cãi vã đám người bởi vì Lâm Hiên. Triệt để yên tĩnh lại, đám đệ tử kia có chút cẩn thận nhìn Lâm Hiên, trong mắt bên trong tràn đầy sợ hãi, bọn họ chính là tận mắt đến Lâm Hiên giết chết Trương Thiên. Hơn nữa đối mặt Tiết trưởng lão cũng tia không lùi một phân. Mãnh nhân như vậy bọn họ cái nào trêu chọc, hóa ra là Lâm sư đệ cầm trong đó một tấm lệnh bài. Đã như vậy, chúng ta tranh thủ còn dư lại ba khối. Có đệ tử cười ha hả nói, chấp sự trưởng lão kinh ngạc, hắn coi là những người này lại mạnh mẽ lấy cướp đoạt. Thậm chí liên thủ bắt nạt nhân, dù sao Lâm Hiên tu vi không hề tính quá cao, chính là không nghĩ tới. Đám người kia thấy Lâm Hiên, giống như là thấy đệ tử nòng cốt một chút, ngay cả nói chuyện cũng là thận trọng, thật là chuyện lạ. Chấp sự trưởng lão liên tục lấy làm kỳ, không bao lâu, có ba người thắng được giao đấu, ba người này đều có ngưng mạch bát giai tu vi, trong đó hai tên thiếu niên, một cô thiếu nữ, ba người cùng Lâm Hiên chào hỏi, sau đó đứng chung một chỗ chờ đợi một gã khác đệ tử nòng cốt. Thông qua ba tên đệ tử, Lâm Hiên hiểu rõ đến tên kia đệ tử nòng cốt gọi là Phạm Sông. Tu vi đạt đến ngưng mạch cấp 9, ở bia đá xếp hạng trên bảng sắp xếp thứ 9, đệ tử nòng cốt, đây tuyệt đối là sở hữu đệ tử nội môn cần ngưỡng vọng tồn tại. Mỗi một cái đệ tử nòng cốt đều cường đại dị thường, có thể nói là cùng cấp bên trong vương giả, liền ngay cả vượt cấp chiến đấu, đối với bọn họ tới nói đều không phải là việc khó. Vì lẽ đó, cái này chật vật lục cấp nhiệm vụ có đệ tử nòng cốt gia nhập sau, biến hóa đến mức dị thường quý hiếm, mà nhiệm vụ này, nhưng là một cái cứu viện hành động, Bách Thảo Đường nằm ở Vân Châu một cái biên tùy thành trấn. Bởi vì chịu đến yêu thú tập kích, thành trấn rơi vào nguy cơ, Bách Thảo Đường phần lớn người trốn ra được. Mà trong đó vài tên dược sư nhưng bị vây ở thành trấn bên trong. Kể cả Bách Thảo Đường hơn trăm chủng quý giá thảo dược cũng là đồng thời bị vây ở bên trong. Sống sót Bách Thảo Đường thành viên hướng về Huyền Thiên Tông phát ra cầu cứu. Tại là có nhiệm vụ này, Lâm Hiên vừa hiểu rõ nhiệm vụ, vừa chờ đợi tên kia đệ tử nòng cốt đến. Chính là, một nén nhang sau, không có ai xuất hiện. Sau nửa canh giờ, vẫn là không có nhân xuất hiện. Có phải hay không là Phạm Sư Huynh quên mất? Mấy tên đệ tử suy đoán, Lâm Hiên khẽ nhíu mày, mà cũng không hề nói gì. Đợi chừng một canh giờ, tên kia đệ tử nòng cốt mới xuất hiện, đây là một cái trên mặt mang theo ngạo khí thiếu niên. Một đôi mắt trước sau nhìn phía trên, liền cằm đều là dương lên, hắn tùy ý quét Lâm Hiên đám người một chút, sau đó cau mày nói, tu vi thấp như vậy, đi tới cũng là chịu chết. Lâm Hiên sau lưng ba tên thiếu niên thay đổi sắc mặt. Bọn họ không nghĩ tới này đệ tử nòng cốt vừa lên tới sẽ nói nếu như vậy. Tuy rằng bọn họ không sánh được đệ tử nòng cốt, mà lời này cũng quá hại người, Lâm Hiên cũng là khẽ nhíu mày. Hắn liếc nhìn đệ tử nòng cốt sau lưng mấy người, nhất thời hiểu được, cảm tình cái tên này là muốn mang người của mình đi. Mà nhiệm vụ này là hắn trước tiên nhận, hơn nữa đối với hắn rất trọng yếu, hắn làm sao có khả năng tự từ bỏ như vậy. Mà lúc này, tên kia đệ tử nòng cốt cười lạnh nói, mau đem nhiệm vụ của các ngươi lệnh bài lấy ra, không phải vậy tự gánh lấy hậu quả. Chương 91, thật không tiện ta không muốn. Đệ tử nòng cốt Phạm Trùng phi thường cường thế, vừa lên tới liền để mọi người giao làm nhiệm vụ bài. Bắt được nhiệm vụ bài, ba tên đệ tử sắc mặt trở nên phi thường khó coi. Ba người đồng thời nhìn về Lâm Hiên. Hả? Phạm Trùng hơi nhướng mày, cũng là lơ đãng liếc Lâm Hiên một chút. Lời của ta nói các ngươi nghe không hiểu. Hắn không có đi xem Lâm Hiên cuộc chiến sinh tử, vì lẽ đó không quen biết Lâm Hiên. Đệ tử nòng cốt bên trong, chỉ hai người đến xem quá, theo thứ tự là chiến tổ cùng thần uy đoàn người dẫn đầu. Cái khác đệ tử nòng cốt căn bản không có hứng thú. Lâm Hiên trầm giọng nói ra, nhiệm vụ là chúng ta thật vất vả nhận. Ngươi câu nói đầu tiên muốn cho chúng ta từ bỏ, có phải hay không hơi quá đáng? Quá đáng, ngươi cảm thấy ngươi môn những người này có tư cách cùng ta đồng thời làm nhiệm vụ sao? Phạm Trùng khinh thường nói, nếu như không muốn cùng chúng ta đồng thời, ngươi có thể từ bỏ. Lâm Hiên không có một chút nào lui nhường, tiểu tử, ngươi có biết ta là ai không? Phạm Trùng giận dữ, hắn một bước tiến lên trước, trên người tỏa ra một luồng khí tức nguy hiểm. Lâm Hiên con mắt híp lại, thản nhiên nói, ta không có hứng thú biết, hơn nữa lệnh bài cũng sẽ không cho ngươi. Phạm Sư Huynh, hắn là Lâm Hiên. Phạm Trùng có người sau lưng nhỏ giọng nói ra, Lâm Hiên, cái kia giết chết Trương Thiên Lâm Hiên. Phạm Trùng vi lăng, sau đó đem khí tức thu hồi, nếu như ngươi thực sự là cái kia Lâm Hiên, như vậy ngươi có thể lưu lại, cùng ta đồng thời làm nhiệm vụ. Phạm Trùng nói ra, nhưng là ba người bọn họ nhất định phải giao làm nhiệm vụ bài. Phạm Trùng phi thường cường thế đoạt lấy ba cái nhiệm vụ bài. Sau đó mang theo giọng ra lệnh nói ra, tiểu tử, đi theo ta đi, xin lỗi, ta sẽ không cùng ngươi loại này bại hoại đồng thời nhiệm vụ. Lâm Hiên thản nhiên nói, nghe nói như thế, phụ cận nhân tất cả đều thay đổi sắc mặt, Phạm Trùng không thể so với ngươi Trương Thiên, hắn nhưng là chân chính đệ tử nòng cốt, tu vi càng là sớm liền tiến vào ngưng mạch cấp 9. Ngươi muốn chết? Phạm Trùng trong mắt lộ ra hào quang kinh người, chu vi ba trượng bên trong nhiệt độ đều chậm lại, đừng tưởng rằng giết Trương Thiên tựu điên cuồng đến tận trời. Ở đệ tử nòng cốt trong mắt, Trương Thiên chả là cái cóc khô gì. Phạm Trùng trên bàn tay nổi lên một luồng hơi lạnh, tiếng nói của hắn giống như là trời đông giá rét phong tuyết. Cho ngươi một cơ hội, đi theo ta, không phải vậy ngươi sẽ hối hận. Chấp sự trưởng lão, ngươi cũng thấy đấy, ta không có cách nào cùng ngươi như thế đồng thời nhiệm vụ. Vì lẽ đó ta quyết định một mình hoàn thành nhiệm vụ. Lâm Hiên hướng về chấp pháp trưởng lão giải thích xong, trực tiếp rời đi, toàn bộ quá trình, không hề liếc mắt nhìn Phạm Trùng một chút, rất tốt, đã rất lâu không có nổi giận, hy vọng ngươi có thể để cho ta nhiều đùa một hồi. Phạm Trùng giận dữ cười, hắn đã quyết định, muốn ở nhiệm vụ trong quá trình giết chết Lâm Hiên, ngược lại nhiệm vụ này phi thường hung hiểm, hơn nữa Lâm Hiên hay là một mình hoàn thành, như vậy coi như Lâm Hiên chết rồi cũng sẽ không có nhân hoài nghi. Cười lạnh một tiếng, Phạm Trùng mang người hạo hạo đáng đáng ly khai, Lâm Hiên mặt phiền muộn, làm cái nhiệm vụ đều có thể gặp phải loại này bại hoại. Không chỉ trắng trợn cướp đoạt nhiệm vụ, hơn nữa còn muốn kêu tiểu đệ như thế đối với hắn đến kêu đi hết. Ta dung mạo rất giống tiểu đệ sao? Lâm Hiên bĩu môi, xem ra ta còn chưa đủ nổi danh a. Kia tiểu Hoa Nhi là thuộc tính hàn băng công pháp, ngươi bây giờ đối đầu còn có chút vất vả, trừ phi ngươi đem phong lôi hai loại kiếm pháp dung hợp. Tử gia thanh âm vang lên, ta còn có thời gian, phòng trừng hắn trong thời gian ngắn cũng sẽ không động thủ. Lâm Hiên gật gù, đồng thời truyền thanh nói, bất quá bằng vào ta bây giờ trình độ, bắt đầu một mình dung hợp công pháp có phải hay không quá miễn cưỡng? Sẽ không có trực tiếp phong lôi công pháp sao? Có, tử gia trở lại rất thẳng thắn, Lâm Hiên, vậy ngươi vẫn để chính ta dung hợp? Hắn điên cuồng hét lên, giống một cái tức giận sư tử con, ta chỉ là muốn nhìn ngươi một chút có thể đi tới một bước nào. Tử gia giải thích, người khác công pháp cho dù tốt cũng là của người khác. Chỉ mình sáng tạo chiêu thức mới thoải mái nhất, tuy rằng ngươi bây giờ vẫn không thể một mình sáng tạo, mà ta muốn bồi dưỡng ý thức của ngươi. Lâm Hiên tỉnh táo lại, hắn vừa nãy cũng là đang cùng tử gia đùa giỡn, những đạo lý này hắn cũng hiểu, vì lẽ đó mỗi chủng võ học hắn cũng thử làm một ít thay đổi. Liền để ta xem một chút này nếu nói lục cấp nhiệm vụ đến cùng có bao nhiêu khó. Lâm Hiên nhanh chân đi đi, tông môn một chỗ trong đại điện, Tiết trưởng lão uy nghiêm ngồi, Tiết trưởng lão, Lâm Hiên không chỉ giết Trương sư huynh, còn tưởng là mặt chống đối ngươi, quả nhiên là tội đáng muôn chết. Lăng Trạch giọng căm hận nói ra, ta đã sớm nhìn hắn không vừa mắt, không nếu như để cho đệ tử. Tiết trưởng lão mí mắt khẽ nâng, nhàn nhạt liếc mắt một cái Lăng Trạch, sau đó chậm rãi nói ra, ta xem là ngươi và hắn có cừu oán đi, muốn nắm lão phu sử dụng như thương, ngươi vẫn non chút. Lăng Trạch thân thể run lên, cung kính nói ra, đệ tử không dám, bất quá nếu như ngươi thật có thể diệt trừ Lâm Hiên, lão phu hãy thu ngươi làm đệ tử chân truyền. Nghe vậy Lăng Trạch bỗng nhiên ngẩng đầu tới, trong mắt tất cả đều là kích động sắc mặt, hắn nhanh chóng nói ra, trưởng lão yên tâm, chuyện này đệ tử nhất định làm được. Hắn thật cao hứng, hắn vốn chỉ là muốn thử một chút, không nghĩ tới Tiết trưởng lão dĩ nhiên lấy ra đệ tử chân truyền khi điều kiện. Xem ra này Lâm Hiên thật là làm cho hắn động sát cơ. Trường đệ tử cũ phân hai loại, một loại là đệ tử ký danh, chỉ là ở trưởng lão môn hạ treo cái tên gọi, trong ngày thường trên căn bản không chiếm được trưởng lão chỉ điểm. Một loại khác đây là đệ tử chân truyền, loại này đệ tử địa vị phi thường cao quý, đang ở đệ tử nòng cốt trên, muốn mộ dung thiên linh như vậy chính là đệ tử chân truyền. Không chỉ có thể được trưởng lão chân truyền, hơn nữa địa vị tài nguyên vân đều có thể được tông môn cung cấp. Lâm Hiên, liền tông môn trưởng lão ngươi đều đắc tội, lần này ta xem ngươi làm sao trốn. Hát xì, Lâm Hiên xoa xoa mũi, bất mãn lầm bầm, quá hãm hại, dĩ nhiên không cho ta mướn. Ngay vừa nãy, hắn đi ngự thú viên, muốn đi thuê một đầu linh cầm là thay đi bộ, kết quả bị vô tình cự tuyệt, lý do là địa phương của hắn đi quá nguy hiểm, không cho thuê. Lâm Hiên chỉ có thể bất đắc dĩ đi ra, hắn biết kia lý do chỉ là danh nghĩa, chính đang nguyên nhân chỉ sợ là có người phá rối. Không phải Tiết trưởng lão chính là Phạm Trùng, Lâm Hiên suy đoán, Tiết trưởng lão không nhất định biết hắn đi làm nhiệm vụ. Tối khả năng người chính là Phạm Trùng, muốn những đệ tử nòng cốt kia phía sau, đều có tông môn trưởng lão làm hậu thuẫn, âm thầm làm chút tay chân rất dễ dàng, người có thể đem nhiệm vụ lần này xem là một lần rèn luyện. Không cần quá mau, tử gia nói ra, nói không chắc ở nửa đường là có thể gặp phải một ít linh hồn loại thảo dược. Cũng chỉ có thể như vậy, Lâm Hiên triển khai thân pháp, hóa thành một cơn gió mạnh, nhanh chóng hành động, sau 5 ngày, bên trong vùng rừng rậm, một đầu ba tròng trắng mắt bớt hổ nhanh chóng chạy trốn. Ở trên người nó ngồi một cái thiếu niên mặc áo đen, mi thanh mục tú, mà ánh mắt nhưng giống như ánh kiếm vậy lóng lánh, thiếu niên này phảng phất tượng đá như thế, ngồi ở trên lưng hổ, vẫn không nhúc nhích, coi như kia hổ yêu chạy ở mãnh liệt, đối với hắn cũng không tạo được ảnh hưởng, giống một đầu cả người vảy giáp yêu thú, đột nhiên theo trong rừng cây xuyên ra, cứng như sắt thép lợi chảo chụp vào kia trên lưng hổ thiếu niên. Xì xì, phốc, chỉ thấy thiếu niên mặc áo đen kia chập ngón tay như kiếm, ở trong hư không nhẹ nhàng vạch một cái, phảng phất có một sợi kim tuyến thổi qua, yêu thú kia thân thể bỗng nhiên từ trong vỡ thành hai mảnh, tiên huyết nội tạng chiếu xuống đầy đất. Tính thời gian gần như cũng nên đến, thiếu niên mặc áo đen thấp giọng tự nói, căn bản không có xem kia chết đi yêu thú. Chương 92, ưng nhân cưỡi ở hổ yêu trên người thiếu niên tự nhiên chính là Lâm Hiên. Hắn không có thuê đến loài chim, chỉ có thể bộ anh, hắn bước vào một cái cảnh giới toàn mới, linh hồn cảnh giới, căn nguyên của nó hay là trong cơ thể hắn kiếm ý hạt giống, không chỉ có thể tăng cường công kích, còn có thể cường hóa ý chí linh hồn. Lâm Hiên chính là mượn kiếm ý hạt giống ở trong đầu tạo thành kiếm hồn mô hình, đồng thời có thể triển khai một ít thủ đoạn, tỉ như xuyên thủng mê huyễn, nhiếp tâm khống chế các loại. Con này nhất giai yêu thú chính là khi hắn cường đại ý chí dưới bị khuất phục. Lâm Hiên dùng hắn thay đi bộ, đồng thời trước sau đang nghiên cứu này kiếm hồn xuất hành cách dùng. Nửa ngày sau, cao to cây cối dần dần trở nên ít ỏi, Lâm Hiên biết chẳng mấy chốc sẽ ra rừng rậm, hắn vỗ nhẹ dưới thân nhất giai yêu hồ, để nó tăng nhanh tốc độ. Vèo, ao ao, phía trước đột nhiên truyền đến từng trận tiếng vang, đồng thời trong rừng có bóng đen lay động, Lâm Hiên cảnh giác nhìn bốn phía, trên người linh lực thủ thế chờ đợi. Phốc phốc phốc, mấy chục đạo hắc mang thoáng hiện, đánh úp về phía Lâm Hiên, phát sinh dồn dập tiếng xé gió, kim lôi trưởng. Lâm Hiên vẫn không nhúc nhích, trong lòng bàn tay nổi lên màu vàng hồ quang, đầy chơi trưởng ảnh tràn ngập, oanh oanh oanh, màu đen mũi tên cùng màu vàng trưởng ảnh chạm vào nhau, tạo nên từng luồng sóng năng lượng, đem bốn phía cành lá thân cây toàn bộ thổi đoạn. Hô, hô, một vòng đánh lén sau, những kia ẩn giấu ở cành cây phía sau bóng đen hiện ra thân hình. Lâm Hiên vừa nhìn nhìn tới, hơi thay đổi sắc mặt, mấy chục đạo bóng người màu đen, toàn bộ di động ở trên bầu trời, những sinh vật này mọc ra nhân thân đầu chim ưng, toàn thân bao trùm màu đen lông chim, phía sau một đôi to lớn cánh chim màu đen, không ngừng mà vỗ. Yêu thú, Lâm Hiên hít sâu một cái hơi lạnh, hắn từ trên người yêu hổ nhảy xuống, ngưng thần đối xử, những này ưng mọi người là yêu thú cấp 2, thực lực tương đương tại ngưng mạch cấp 9 sơ kỳ, người tốt nhất nhanh chóng phá vòng vây đi ra ngoài. Tửu gia nhắc nhở, Lâm Hiên thân hình lay động, triển khai huyễn lôi bộ, ở tại chỗ hóa thành một đạo tàn ảnh, hướng về rừng rậm cửa ra chạy đi. Phía sau, những kia ưng nhân điên cuồng đuổi theo không thôi, vèo vèo vèo. Cấp 2 ưng nhân tốc độ phi hành cực kỳ nhanh, hơn nữa trong tay còn có cung tên, không ngừng công kích Lâm Hiên. Cũng còn tốt đây là đang bên trong vùng rừng rậm, có thật nhiều cây cối che chắn, hơn nữa Lâm Hiên không ngừng chuyển đổi phương hướng, này mới không bị thương. Mà, mặc dù như thế, Lâm Hiên vẫn còn có chút chật vật. Không được, như thế chạy xuống đi, nếu như ra rừng rậm, khẳng định sẽ bị chúng nó đuổi theo. Lâm Hiên ánh mắt lấp lóe, hắn không có lập tức ra rừng rậm, mà là cùng những này ưng nhân đọ sức, công kích một thoáng thử xem. Lâm Hiên lần thứ hai vung ra đầy trời trưởng ảnh, sau đó nhảy lên một cái, thân thể hướng về một cái ưng nhân bay đi, cùng nhau kiếm khí màu xanh, quấn vòng quanh màu vàng hồ quang, nhanh chóng đâm về phía ưng nhân lồng ngực, kia ưng nhân phát sinh tiếng kêu chói tai, đồng thời sau lưng một đôi cánh đột nhiên vỗ xuống, hai đám cuồng phong hình thành, đánh về phía Lâm Hiên. Huyễn lôi bộ, Lâm Hiên trên không trung ngưng tụ ra một cái lôi điện huyễn ảnh, chân thân nhưng vòng tới một bên, kiếm trong tay mang ầm ầm hạ xuống, oanh, hai đám cuồng phong đánh trúng huyễn lôi bóng người, phát sinh bạo phát ánh sáng, kia ưng nhân thì bị Lâm Hiên kiếm khí chém bị thương, nửa người suýt chút nữa bị chém xuống. Hô hô, bị thương ưng nhân mất đi cân bằng, thân thể không ngừng giảm xuống, mà còn dư lại ưng nhân tất cả đều đánh về phía Lâm Hiên, các loại cuồng phong mũi tên không ngừng đánh úp về phía Lâm Hiên. Phong quyển tàn vân, Lâm Hiên lại là lượng kiếm vung ra, trên mặt đất hình thành lục đạo gió xoáy, đều hiện ra màu xanh đao gió vọt tới. Nhất thời bốn phía cuồng phong gào thét, hai luồng khí không ngừng va chạm, đem phụ cận cây cối tất cả đều ngã nhổ ra, cuốn về không trung, những kia ưng nhân càng là không ngừng vỗ cánh tới duy trì cân bằng. Cơ hội tốt, Lâm Hiên thân thể hóa thành cùng nhau màu xanh tia điện, trong nháy mắt lao ra, tật phong tam thứ, hộ thể kiếm khí màu xanh hộ thể, Lâm Hiên đột nhiên đâm ra, tật phong tam thứ, mỗi một đều tương đương với một lần công kích, không chỉ ác liệt vô cùng, hơn nữa di động cự ly cũng phi thường xa. Đệ nhất đâm, Lâm Hiên đi tới bị thương ưng nhân thân trước, đệ nhị đâm, cướp đi tính mạng của nó, đệ tam đâm, Lâm Hiên thành công chạy trốn. Những động tác này đều phát sinh trong nháy mắt, những tia ưng nhân chỉ nhìn thấy không trung sáng lên ba lần kiếm khí màu xanh. Sau đó Lâm Hiên tại thân ảnh hiển hiện, mà kia bị thương ưng nhân nhưng ngã xuống đất bỏ mình. Một kích thành công, Lâm Hiên không hề ham chiến, thân thể thật nhanh biến mất ở bên trong vùng rừng rậm. Phía sau, những tia ưng người điên cuồng giận dữ, phát sinh tiếng kêu thê thảm, như điên nhằm phía Lâm Hiên. Bắc Vệ Thành là nhân loại một cái tác chiến căn cứ, bên trong có số lớn võ giả còn có phong phú tài nguyên. Cái này cũng là Ly Tiền tuyến tác chiến người gần nhất căn cứ. Trong đó bên trong cũng không thiếu linh hải cảnh võ giả tọa trấn, làm cho nơi này vô cùng an toàn, liền ngay cả phụ cận đều không có bao nhiêu yêu thú. Lúc này trên tường thành, một ít thân mặc khôi giáp võ giả chính đang dò xét. Bọn họ chủ yếu là giám sát không trung tình huống, mà lúc này, có người phát hiện dị thường, ngoài cửa thành, có mấy đạo khí tức chính đang nhanh chóng tiếp cận, những binh sĩ này biểu hiện khẩn trương, làm tốt khai chiến chuẩn bị. Có muốn hay không thông báo? Có người hỏi, chậm đã, tựa hồ không phải bầy yêu thú đột kích, mà chỉ là mấy con yêu thú. Trong đó, một cái nhỏ thủ lĩnh nói ra, mọi người cẩn thận nhìn tới, phát hiện xác thực như thế, một cái thiếu niên mặc áo đen, chính nhanh chóng chạy trốn, thân hình tựa như điện, mà phía sau hắn nhưng là 6 tên tức giận ưng nhân. Thật nhanh thân pháp, liền nhị giai ưng nhân đều không đuổi kịp. Có binh sĩ thán phục, dĩ nhiên tài năng ở 6 tên ưng nhân thủ dưới chạy trốn. Thực sự là không đơn giản, nhỏ thủ lĩnh cũng là khiếp sợ, trước tiên đánh giết ưng nhân, sau đó vặn hỏi thân phận của hắn, nhất thời, mấy tên lính hành động, rất nhanh 6 con to lớn cung nỏ nhấc lên, tùy thời chuẩn bị phóng ra, thả, ra lệnh một tiếng, lục đạo to lớn mũi tên bay ra, mỗi một con đều có dài hơn 2 trượng, xuất hiện giữa trời, Lâm Hiên triển khai huyễn lôi bộ, nhanh chóng chạy trốn, 9 con ưng nhân bị hắn giết chết 3 con, mà còn dư lại 6 con nhưng chăm chú vây cùng nhau, không ở tách ra, để hắn không có cơ hội hạ thủ. Bất quá cũng may, phía trước thành thị có thể thấy rõ ràng, mà đang lúc này, lục đạo màu đen mũi tên nhanh chóng bay ra, phảng phất 6 con trường mâu, mang theo cuồng phong bay tới, oanh oanh oanh oanh, phía sau 6 con ưng nhân toàn bộ bị đóng đinh trên mặt đất. Thân thể không ngừng co giật, thật mạnh, Lâm Hiên con ngươi thu nhỏ lại, hắn có thể cảm nhận được kia mũi tên uy lực, sợ rằng linh hải cảnh dưới, không người có thể may mắn thoát khỏi. Ngươi là người phương nào? Trên tường thành, có âm thanh truyền ra, tại Hạ Huyền Thiên Tông đệ tử Lâm Hiên, phụng sư môn mệnh trước tới tham gia Bách Thảo Đường giải cứu nhiệm vụ. Lâm Hiên vận dụng hết linh lực, âm thanh cuồn cuộn, rất nhanh, kia màu đồng xanh to lớn thành cửa mở ra, hai đội thân mặc khôi giáp binh lính đi ra, cẩn thận nhìn Lâm Hiên, thân phận lệnh bài, một người trong đó lạnh giọng nói ra, Lâm Hiên đem tông môn đệ tử lệnh bài cùng nhiệm vụ lệnh bài tất cả đều đưa tới. Đồng thời âm thầm đánh giá những binh sĩ này, kết quả hắn phát hiện những người này khí tức cường hãn, ánh mắt như đao, hơn nữa trên người vẫn mang theo đệ tử tầm thường không có sát khí. Không hổ là tiền tuyến, liền tầm thường binh lính đều mạnh như vậy, Lâm Hiên trong lòng cảm thán, mà lúc này, những binh sĩ kia cũng nghiệm chứng xong thân phận của Lâm Hiên. Một người trong đó sắc mặt tồn tại vết đao nam tử cười vang nói, tiểu huynh đệ thân thủ bất phàm, dĩ nhiên tài năng ở 6 tên ưng nhân thủ dưới chạy trốn. Quả nhiên là thiếu niên anh hùng. Chương 93, gặp lại, Lâm Hiên khiêm tốn cười cười, nếu như là đám người kia biết hắn không chỉ thành công chạy trốn, hơn nữa còn giết chết 3 con, không biết bọn họ lại là vẻ mặt gì. Vị đại ca này, ta muốn đi Bách Thảo Đường không biết ở nào phương vị. Lâm Hiên hỏi, tiểu huynh đệ, người trước tiên vào thành cùng 2 ngày đi, nhiệm vụ này đã thăng cấp, chỉ sợ không phải 1-2 nhân có thể hoàn thành. Thăng cấp, Lâm Hiên nghi hoặc, chuyện này ý nghĩa là nhiệm vụ độ khó lớn hơn. Bất quá, đã tới, coi như khó hơn nữa cũng phải thử một chút. Lâm Hiên theo những người này vào thành, ta mang người đi trước Chiến Vũ Điện. Nam tử mặt sẹo cười dẫn đường, nay trong thành phố bố cục cùng những thành thị khác gần như, mà bên trong đã không có người bình thường. Tất cả đều là võ giả, theo luyện thể đạo ngưng mạch, tu vi chênh lệch không đồng đều. Lâm Hiên phát hiện những kia tu vi thấp, phần lớn là làm một ít hậu cần loại lao động, mà tu vi cao nhưng là phụ trách bảo vệ phòng ngự. Dọc theo đường đi, Lâm Hiên không ngừng quan sát, trong lòng thán phục, không bao lâu, hắn liền theo nam tử mặt sẹo đi tới trước một tòa phủ đệ. Bên trong cung điện tầng tầng, đình đài lầu các vô số, đây là trước kia phủ thành chủ, bất quá bây giờ là tác chiến căn cứ, nam tử mặt sẹo nói ra, Chiến Vũ Điện đang ở bên trong, rất nhanh hai người liền tới đến Chiến Vũ Điện đường, nó nằm ở phủ thành chủ sau góc vắng vẻ u tĩnh địa phương. Đi vào Chiến Vũ Điện, Lâm Hiên phát hiện bên trong đã có không ít người, trong đó đa số đều là thiếu niên, tu vi đều ở đây ngưng mạch bát giai trở lên, thậm chí có không ít ngưng mạch cấp 9, những người này đều là thiếu niên tinh anh, tông môn thế gia đệ tử. Lâm Hiên đến, tự nhiên cũng đưa tới chú ý của những người khác, trong nháy mắt, vô số đạo ánh mắt khắc ở trên người hắn, ngưng mạch bát giai, kém như vậy, tiểu tử này là ai? Không ít người trong lòng nghi hoặc. Lâm Hiên tu vi cũng không tính xuất chúng, chỉ ít ở trong những người này, thuộc về lót đáy tồn tại, bất quá bàn về thực lực tới, vậy thì coi là chuyện khác, đây là Huyền Thiên Tông Lâm Thiếu Hiệp, cũng là tham gia Bách Thảo Đường nhiệm vụ, nam tử mặt sẹo giới thiệu, Lâm Thiếu Hiệp chính là ở 6 tên ưng nhân thủ dưới thành công thoát thân. Này vừa mới đến Bắc Vệ Thành, 6 tên ưng nhân, thành công thoát thân, nhất thời những kia nguyên bản ánh mắt khinh thường biến mất rồi. Bên trong cung điện thiếu niên lúc này mới thật lòng đánh giá Lâm Hiên. Hừ lạnh một tiếng từ phía trước truyền đến. Lâm Hiên ngẩng đầu, phát hiện Phạm Trùng ngồi tại tiền phương, trong mắt mang theo che lấp, mọi người tựa hồ cũng phát hiện Phạm Trùng phản ứng dị thường. Lập tức không ít người trong mắt đều hiện lên ra vẻ suy tư. Chúng ta lúc nào có thể hành động? Có người hỏi, lẽ nào một mực để chúng ta chờ? Là như vậy, nguyên bản đây chỉ là một đơn giản cứu viện nhiệm vụ. Miễn là cứu ra Bách Thảo Đường bên trong bị nhốt nhân viên là được. Nam tử mặt sẹo nói ra, mà trước đây không lâu toàn bộ Lâm thành phố núi xảy ra đại chiến. Nơi đó tình huống trở nên thập phần hung hiểm. Hiện tại phải cứu ra Bách Thảo Đường người sợ rằng lại phi thường khó. Coi như Lâm thành phố núi hung hiểm, mà nếu như chúng ta phái chút tinh anh, vậy cũng không phải việc khó. Có người hỏi, trận chiến đó sau, tướng quân trúng độc, mà giải độc then chốt chính là ở Bách Thảo Đường. Vì lẽ đó hiện tại những yêu tộc kia nhất định sẽ tăng số người nhân thủ. Nam tử mặt sẹo thở dài một tiếng, thì ra là như vậy. Lâm Hiên bừng tỉnh, xem ra nhiệm vụ lần này vẫn đúng là không đơn giản. Bất quá các vị yên tâm, đến thời điểm phó tướng quân từng đại nhân lại dẫn dắt tinh nhuệ cùng các vị đồng thời hành động. lần này phàm là có thể xuất thủ, đều sẽ thu được chiến công điểm. Chiến công điểm, những thiếu niên này con mắt lóe sáng, bọn họ tham gia nhiệm vụ lần này, ngoại trừ dược liệu ngoại, tự là hướng về phía này chiến công điểm tới. Nhìn thấy Lâm Hiên nghi hoặc không rõ, nam tử mặt sẹo giải thích, này chiến công điểm có thể đi hạ quốc bất kỳ võ đường hối đoái tài nguyên. Tỷ như bí tịch công pháp, thần binh lợi khí các loại, miễn là ngươi chiến công điểm đầy đủ, là có thể hối đoái, mà chiến công điểm thu được, nhưng là căn cứ nhiệm vụ hoàn thành độ cùng giết địch biểu hiện vân vân huống phân phối. Võ đường hối đoái tài nguyên, Lâm Hiên gật gù, hắn cuối cùng cũng coi như rõ ràng tại sao những thiếu niên này như thế mừng rỡ. Hóa ra là có thể hối đoái các loại tài nguyên, hạ quốc võ đường hoàn toàn không phải bình thường tông môn có thể so sánh. Kia đồ vật bên trong cũng đều là tập kết một quốc gia lực lấy được. Không có vật phàm, đang lúc này, một tên trên người mặc trường bào màu bạc thiếu nữ chậm rãi đi tới. Hẹp dài con ngươi, hiện ra điểm điểm hàn quang, phảng phất bảo thạch như thế. Khi này trường bào màu bạc thiếu nữ đi đến đại điện, nhìn thấy Lâm Hiên sau, khí tức trên người đột nhiên nổi lên gợn sóng, phảng phất vô hình đại sơn đè xuống, toàn bộ đại điện thiếu niên tất cả đều thân hình căng thẳng, hô hấp không khoái, linh hải cảnh, tất cả mọi người hít vào một ngụm khí lạnh, trong ánh mắt tràn đầy kiêng kỵ. Này trường bào màu bạc thiếu nữ nhìn qua tuổi cũng không lớn, cũng chính là 16, 17 tả hữu, mà khí tức trên người nhưng còn xa siêu mọi người. Phạm Trùng cùng ngưng mạch cấp 9 võ giả cũng là trong lòng chấn động. Thật lâu không thể bình tĩnh, linh hải cảnh, 9 đạo linh mạch hội tụ, ở trong người hình thành linh hải, một khi hình thành, võ giả trong cơ thể sẽ phát sinh biến hóa long trời lở đất. Mà cũng không phải mỗi cái ngưng mạch cấp 9 võ giả đều có thể đi vào linh hải cảnh. Rất nhiều võ giả bị cửa ải này kẹt một khốn mấy chục năm. Này là chuyện thường xảy ra, mà trước mắt tên thiếu nữ này dĩ nhiên lấy bằng chứng ấy tuổi đột phá linh hải cảnh. Thiên phú tốt đến đáng sợ, Phạm Trùng hít sâu một hơi, sợ rằng toàn bộ Huyền Thiên Tông cũng chỉ có Vạn Kiếm Tinh có thể cùng so với. Kia trường bào màu bạc thiếu nữ giống như cao cao tại thượng vương giả, cư cao lâm hạ nhìn mọi người, nói xác thực hơn là nhìn Lâm Hiên, thật không nghĩ tới dĩ nhiên lại ở chỗ này gặp phải ngươi. Lâm Hiên, trường bào màu bạc thanh âm của thiếu nữ lành lạnh, không mang theo một tia khói lửa. Lâm Hiên, nàng dĩ nhiên nhận thức Lâm Hiên. Phạm Trùng con ngươi thu nhỏ lại, những người khác cũng là hai mặt nhìn nhau. Xin chào, Tiểu Nguyệt Nguyệt. Lâm Hiên nỗ lực để cho mình trở nên bình tĩnh, trong lòng hắn sóng lớn vạn phần, thiếu nữ này dĩ nhiên là tộc nhân của hắn, cũng là kiếm trì phủ người nhà họ Lâm. Lâm Nguyệt, hừ, màu bạc thiếu nữ Lâm Nguyệt đôi mi thanh tú vừa nhíu, khí tức trên người điên cuồng hướng về Lâm Hiên tuôn tới, dường như muốn đưa hắn nuốt chửng, mà Lâm Hiên trong cơ thể cũng hiện ra một luồng khí thế vô cùng sắc bén, phảng phất có thể đem tất cả bổ ra. Danh tự này đã không phải là ngươi có thể gọi. Lâm Nguyệt khí tức như thủy triều thối lui, sau đó sâu đậm nhìn Lâm Hiên một chút, phiên nhiên rời đi. Kiếm trì phủ, cuối cùng có một ngày ta sẽ trở lại. Lâm Hiên trên người luồng khí tức ác liệt kia cũng là dần dần biến mất. Tình cảnh này để mọi người hai mặt nhìn nhau, trước mắt thiếu niên này làm sao sẽ cùng như vậy thiên kiêu nữ nhận thức, hơn nữa quan hệ còn có chút đối địch. Lâm Hiên không có hướng về mọi người giải thích, trái lại kia nam tử mặt sẹo nói một lần trường bào màu bạc thiếu nữ tình huống. 16 tuổi linh hải cảnh võ giả, hơn nữa còn là dưỡng khí đại sư, phụ trách toàn bộ căn cứ vũ khí tu dưỡng. Lâm Hiên tìm một chỗ ngồi xuống, trong lòng không thể bình tĩnh, này Lâm Nguyệt ở trong gia tộc tư chất chỉ tính thượng đẳng, cũng không phải tốt nhất mấy cái, mà cũng đã tới linh hải cảnh, sợ rằng những người kia lại càng thêm lợi hại. Còn có một năm rưỡi, ta nhất định phải tại trước này về đến gia tộc, đạt được tiến vào tổ địa tiêu chuẩn. Chương 94, xuất phát. Lâm Hiên đi tới Bắc Vệ Thành ngày thứ ba, Bách Thảo Đường nhiệm vụ vẫn không có tiến triển. Thủ phát, trong thời gian này, có không ít võ giả ra ngoài giết địch, kiếm lấy chiến công điểm tới, mà Lâm Hiên cũng là lần thứ hai tìm tới nam tử mặt xéo. Nói ra ý nghĩ của chính mình, cái gì, người nghĩ chữa trị vũ khí tới kiếm lấy chiến công điểm. Nam tử mặt xẹo kinh ngạc, không nghĩ tới ngươi hay là tên dưỡng khí sư, như vậy đi, ngươi đi theo ta, nam tử mặt xẹo nói ra. Lâm Hiên theo hắn hướng trong thành phố Ương đi đến, xuyên qua khu dân cư, lượng người đi tới một tòa lục giác lầu các phía trước. Nam tử mặt xẹo không có dừng lại, trực tiếp mang theo Lâm Hiên đi tới tầng thứ ba. Lớn lao sư, vị này chính là Huyền Thiên Tông Lâm Hiên, hắn muốn ở đây chữa trị binh khí, tới kiếm lấy chiến công điểm. Nam tử mặt sẹo cung kính nói ra. Há, Huyền Thiên Tông. Lớn lao sư hơi cảm giác hứng thú nhìn Lâm Hiên, trên khuôn mặt già nua hiện ra vẻ tươi cười. Ngươi lại dưỡng khí, biết một chút. Lâm Hiên cười cười, thử xem cái này. Lớn lao sư đề cấp Lâm Hiên một thanh trường đao, lưỡi đao trên tất cả đều là chỗ hổng, chỉ lát nữa là phải phế bỏ. Bình thường bảo khí mới có chữa trị giá trị, phổ thông binh khí nếu như hư hao, còn không bằng trực tiếp đang đánh tạo một thanh. Lâm Hiên vẻn vẹn liếc mắt nhìn, trực tiếp nói, được, quả nhiên có chút nhãn lực, chôi này trường đao đúng là vật phàm. Lớn lao sư không những không giận mà còn lấy làm mừng. Nơi này có một ít nhân giai cấp thấp bảo khí, nếu như ngươi có thể sửa tốt, ta sẽ cho ngươi hài lòng chiến công điểm. Lâm Hiên cũng không khách khí, trực tiếp ngồi xuống bắt đầu cẩn thận chữa trị những này tổn hại nhân cấp bảo khí. Hắn không có sử dụng kiếm trì phủ đích thủ pháp, mà là lợi dụng Tửu Gia giao cho hắn thủ pháp, từ từ chữa trị. Hai ngày sau, lục chuôi nhân giai bảo khí toàn bộ sửa tốt, dưới ánh mặt trời hiện ra điểm điểm hàn quang, lớn lao sư cao hứng vô cùng, trực tiếp cho Lâm Hiên 30 chiến công điểm. Này lượng ngày, Lâm Hiên đối với chiến công điểm đã có nhất định biết. Chém giết một đầu nhất giai yêu thú, thu được một điểm chiến công, chém giết một đầu yêu thú cấp 2, thu được 5 giờ chiến công, yêu thú cấp 3 nhưng là 20 điểm chiến công, dù sao yêu thú cấp 3 đã tương đương với nhân loại linh hải cảnh võ giả. Lâm Hiên chữa trị lục chuôi bảo khí, tương đương với chém giết 6 con yêu thú cấp 2, không nên xem thường một điểm chiến công, trong võ đường, một điểm chiến công là có thể hối đoái một cây trăm năm nhân sâm, mà 10 giờ chiến công thì lại có thể hối đoái huyền giai cấp thấp võ học. 20 điểm chiến công có thể hối đoái huyền giai trung cấp vũ học. Lâm Hiên 30 điểm chiến công thì lại có thể hối đoái một quyển huyền giai võ học cấp cao, hoặc là một thanh nhân giai cấp thấp bảo khí. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Ở võ đường, nếu như ngươi chiến công có đủ nhiều, thậm chí có thể hối đoái linh cấp võ học, còn có một chút thiên tài địa bảo, tuyệt đối hấp dẫn nhân. Lâm Hiên trong lòng kích động, hắn đối với nhiệm vụ lần này tràn đầy chờ mong cảm giác. Sau 5 ngày, Lâm Hiên lần thứ 2 đi tới Chiến Vũ Điện, mọi người tới đông đủ sao? Cùng nhau hùng vĩ bóng lưng đưa lưng về phía mọi người. Hồi tướng quân, 16 tên thiếu niên, tất cả đều đi tới, một cái tướng sĩ kính cẩn nói. Hoắc, đạo kia hùng vĩ tại thân ảnh xoay người lại, nhìn phía mọi người, trong ánh mắt trộn lẫn ngậm lấy một luồng uy thế lớn lao. Phàm là bị ngắm đến người, cũng giống như điện giật như thế, đáy lòng dâng lên một luồng cảm giác sợ hãi, đó cũng không phải người kia có ý định là, mà là hàng năm chiến trường sinh tồn để hắn nhất cử nhất động bên trong đều mang vô hình sát khí. Lần hành động này, cần phải cứu ra Đỗ Thần Y. Từng tướng quân âm thanh leng keng mạnh mẽ, sau đó, từng tướng quân bắt đầu bố trí kế hoạch tác chiến, kỳ thực nói đến rất đơn giản, chính là từng tướng quân dẫn người kiềm chế lại yêu tộc chủ yếu hỏa lực, mà những tông môn này thiếu niên thì lại phụ trách cứu người. Một khi thành công lập tức lui lại, tuy nói đơn giản, 30 áp dụng, nhưng là không thể có một chút sai lầm, không phải vậy không chỉ không cứu được nhân, thậm chí khả năng liền tính mạng của chính mình cũng trộn vào. Từng tướng quân mang theo 7 tên tướng sĩ làm tiên phong, 16 tên thiếu niên nhưng là chia làm 4 tổ. Theo 4 cái phương hướng phá vòng vây, cuối cùng ở Bách Thảo biểu diễn tại nhà cùng, mỗi người một mặt tấm chắn, một cái đạn tín hiệu 3 viên khôi phục đan dược. Lâm Hiên lĩnh xong những này, liền theo mọi người xuất phát, một đám người rất nhanh sẽ biến mất ở trong vùng hoang dã. 4 cái tiểu đội, mỗi một đội cơ hồ đều có ngưng mạch. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.